Chương 126, ba ba gọi đường đường màu đỏ tím nói. Ta tả hiểu tình nghĩ biện giải cho mình vài câu. Nhưng là, ban gia mở kha ho căn bản không rảnh dừng lại nghe nàng nhiều lời, trực tiếp đi về phía tiếp theo triển lãm cá nhân đài. Trung quanh nhà thiết kế vụng trộm nghị luận lên. Nhìn nàng cùng Ngô tiểu thư quen như vậy, còn tưởng rằng nàng QNZ là cái gì ghê gớm thiết kế thiên tài đâu không nghĩ tới, lại là thứ nhất đếm ngược có ít người liền chỉ biết ôm đùi, thật đến muốn bằng thực lực lúc nói chuyện, lập tức liền lộ hãm. Đáng thương Ngô tiểu thư bị nàng lừa gạt, Ngô Linh San hiển nhiên cũng cảm thấy, cùng tả hiểu tình đứng chung một chỗ, thấp xuống bản thân giá trị bản thân. Vạn lông mày quét nàng một chút về sau, liền trực tiếp đi, đem nàng thiết ở sau lưng. Tả hiểu tình hận không thể tìm một chỗ động chui xuống dưới như bây giờ tình huống, nàng là xác định vững chắc không có khả năng tiến vào trận chung kết, không nghĩ mất mặt mà nói, vụng trộm rời đi mới là tốt nhất. Thế nhưng là, tả hiểu tình nghĩ như thế nào sao không cam tâm dựa vào cái gì nàng thiết kế thì phải một tên sau cùng này cũng muốn trách lạc thần hy tiện nhân kia cũng là nàng câu dẫn Trần Tuấn Kiệt, mới đưa đến bản thân không có tiền mua vải, mới có thể tại đấu bán kết bên trong thất bại. Tả hiểu tình quay đầu, trong đám người tìm kiếm lạc thần hy thân ảnh. Không nghĩ tới, lạc thần hy căn bản không có đi theo ban gia mở kha ho đằng sau nhìn người khác tác phẩm, mà là trốn ở trong góc, trên tay bưng lấy điện thoại, còn thỉnh thoảng cười ra tiếng. Đối với tâm tình ác liệt tả hiểu tình mà nói, lạc thần hy nụ cười phá lệ chói mắt, tựa hồ là cố ý đang dễ cợt nàng đồng dạng. Nàng tức giận không nhẹ, xài bước đi qua. Lạc thần hy chính chuyên chú nhìn xem điện thoại. Sớm đi thời điểm, nàng vừa hoàn thành triển lãm, liền nghe được điện thoại bĩu một tiếng, nhận được một đầu hẹ chặt hảo hữu xin. Tập trung nhìn vào, lại là Mục Diệp Thần phát tới. Trong truyền thuyết quốc dân lão công tư nhân hẹ chặt, nàng phản ứng đầu tiên chính là thông qua. Nhưng điểm qua về sau, nàng mới cảm thấy kỳ quái, Mục Diệp Thần làm sao sẽ thêm nàng hẹ chặt đâu, không chờ nàng nghi do ra nở dê, Mục Diệp Thần đã cho nàng phát một đầu giọng nói. Lạc thần hy nhìn hai bên một chút, tìm một không có người nơi hẻo lánh, mới ấn mở giọng nói. Đại tỷ tỷ, ngươi hôm nay về nhà ăn cơm cơm sao, ngươi đều ba ngày chưa có về nhà ăn cơm, đường đường rất nhớ ngươi. A ba ba nói, ngươi bộ dáng này không ngoan, nghe được đường đường mãi thanh mại khi tiếng nói, lạc thần hy khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Vì có thể kịp thời hoàn thành triển lãm, nàng đã tại SL tập đoàn tăng giờ làm việc làm ba ngày, mỗi ngày đều là nửa đêm mới đến nhà, lúc về nhà thời gian, bánh bao nhỏ đều đã ngủ. Nàng hồi phục, hiện tại còn không biết lu cờ na ho kết thúc, bất quá, ta sẽ nhanh chóng trở về. Mười mấy giây sau, lại là một đầu giọng nói phát đi qua. Đại tỷ tỷ, ngươi về nhà ăn cơm đi, ngươi không trở về nhà, đường đường đều ăn không xuống cơm. Nghe nửa đoạn trước, lạc thần hy tâm lập tức nắm chặt, hận không thể lập tức xông về nhà cho bánh bao nhỏ cho ăn cơm. Cũng không có đợi nàng hồi phục, giọng nói nửa đoạn sau phóng ra. Ba ba gọi đường đường màu đỏ tím nói, thế nhưng là đường đường một mực ngoan ngoan ăn cơm a, vì thần mã đường đường Mục Diệp Thần tức hổn hển thanh âm chen vào, ngay sau đó, giọng nói im bặt mà dừng. Lạc thần hy một mặt mộng bức. Mục Diệp Thần đây là ý gì? Đúng lúc này, tả hiểu tình khí thế hung hăng đi tới, âm dương quái khí nói ra, Lạc thần hy, ngươi rất đắc ý sao? Đợi chút nữa ngươi điểm số đi ra, nhìn ngươi còn cười không cười được. Lạc thần hy giật nảy mình, quay đầu nhìn là nàng. Tranh thủ thời gian cất điện thoại di động. Nhún vai, ta cười không cười được, hiện tại không ai nói rõ được, dù sao, ngươi nhất định là không cười được. Mặc dù nàng một mực tại chơi điện thoại, nhưng là, hay là nghe đến tả hiểu tình bị đánh thấp nhất điểm. Tả hiểu tình cả giận nói, vậy thì thế nào, ngươi ngay cả nam trang cũng sẽ không thiết kế, chẳng lẽ điểm số còn có thể cao hơn ta? Lạc thần hy nhịn không được cười lên, lời nói này muốn điểm số so ngươi còn thấp. Chỉ sợ thật khó khăn a, một điểm hai điểm, có cá tính như vậy điểm số, ta chính là nghĩ đến cũng không chiếm được a. Tả hiểu tình tức giận đến muốn mạng. Lúc này, đối diện trong đám người, đống nhiên truyền ra trận trận tiếng thán phục. Trời ạ, không hổ là Ngô tiểu thư thiết kế, quá đẹp tha quá thần kỳ, không nghĩ tới, chúng ta trong bạn cùng lứa tuổi, đã có người có thể làm ra dạng này thiết kế. Có thể nhìn thấy Ngô tiểu thư thiết kế, coi như chưa đi đến đấu bán kết, ta ngày hôm nay đã không uổng công. Chương 127, hôm nay hạng nhất đã ra đời. Lạc thần hy lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Không còn phản ứng tả hiểu tình, trực tiếp hướng đi Ngô Linh San gian hàng. Ngô Linh San biểu hiện ra là cùng một cái hệ liệt 10 cái phục cổ phong lễ phục dạ hội. Những cái này lễ phục dạ hội tất cả đều một màu vàng kim cùng màu đen xem như nhạc dạo, cực điểm xa hoa, vô luận là cao đoan vải, vẫn là tinh tế thủ công thêu thu A, không một không biểu hiện ra xa hoa lãng phí khí chất cao quý. Ngay cả nguyên bộ trang sức, cũng đều là xuất từ các đại xa xỉ phẩm bài quý báu châu báu. Tại ánh đèn vờn quanh dưới, nàng chọn bộ thiết kế chiếu sáng rạng rỡ, đoạt người nhãn cầu. Lạc Thần Hy nhìn thấy, cũng có chút kinh ngạc. Nô Linh San xác thực rất có thiết kế thiên phú, nhưng quan trọng hơn là, nàng thật quá có tiền những cái này vải cùng châu báu, đoán chừng một bộ liền muốn hơn 100 vạn. Mà tinh tế như vậy theo thù à, Nô Linh San bản thân không có khả năng hoàn thành, còn muốn chuyên môn thuê cao cấp theo công việc, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đều nói thiết kế thời trang là có người có tiền trò chơi, thực sự là một chút không sai tại mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nô Linh San mặt mỉm cười. Thẳng thắn nói, tin tưởng mọi người đều đã nhìn ra, ta đây bộ tác phẩm thiết kế chủ đề chính là ngập trong vàng son, là từ một bộ phim cũ bến Thượng Hải ở bên trong lờ ý đưa cờ linh cảm. Hy vọng có thể bằng vào ta thiết kế lễ phục dạ hội làm vật trung gian, đem mọi người mang về cái kia ngập trong vàng son 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở nghe nàng giới thiệu, ban ra mở kha ho môn đều liên tục gật đầu. Không sai, thật không hổ là Ngô Linh San, ánh mắt sắc thực phi thường độc đáo. Nô Linh San tác phẩm, vô luận là từ thiết kế bản thân, vẫn là trang phục chế tác tinh lương trình độ, đều sâu sắc vượt ra khỏi cái khác nhà thiết kế có dạng này thiết kế tiêu chuẩn. Nô tiểu thư độc lập nhãn hiệu, về sau nhất định sẽ được chú ý ngay cả thịnh dục đáy mắt QNZ toát ra vẻ kinh ngạc, phun ra một câu, không sai. Cứ việc chỉ là vô cùng đơn giản hai chữ, cứ việc thịnh dục lúc nói chuyện đều không vẻ mặt gì, nhưng là... Nô Linh San vẫn là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Từ đấu bán kết bắt đầu đến bây giờ, thịnh dục chỉ cho nàng một người khen ngợi. Nhìn đến, nàng thật thành công hấp dẫn tới thịnh dục ánh mắt rất nhanh, ban ra mở kha ho môn chấm điểm liền đi ra. Hai cái 10 điểm, 4 cái 9 điểm, chỉ có thịnh dục một người đánh 8 điểm. Tổng cộng 64 điểm. Vây xem nhà thiết kế môn lại là một trận tán thưởng. 64 điểm. Lại là 64 điểm nhìn đến, hôm nay hạng nhất đã ra đời đó còn cần phải nói sao vừa rồi cao nhất cũng liền 44 điểm, Nô tiểu thư lập tức liền cao hơn 20 điểm, quả thực là ưu thế áp đảo, không có khả năng có người cao hơn nàng ban ra mở kha ho lại một đường lợi bình xuống dưới. Quả nhiên tựa như đám người đoán trước như thế, tiếp theo, không còn có xuất hiện có thể cùng Nô Linh San sánh ngang tác phẩm. Cao nhất cũng liền 50 điểm. Rốt cục. Ban ra mở kha ho môn đi tới Lạc Thần Hy gian hàng phía trước. Số 7 tinh thần, số 7 tinh thần ở nơi nào đến phiên ngươi? Lạc Thần Hy đi tới. Tả Hiểu Tình nhìn xem nàng bóng lưng, cười lạnh thành tiếng. Ha ha, đợi lâu như vậy, cuối cùng có thể nhìn thấy, tiện nhân kia là thế nào mất mặt xấu hổ không chỉ có là nàng, không ít người đều nhận ra Lạc Thần Hy, tại sao lưng nàng chỉ trỏ. Chính là nàng bị Hoàng gia nghệ thuật học viện nghỉ học cái kia nghe nói nàng còn đối với Ngô tiểu thư không phục đây, thực sự là buồn cười quá, nàng một cái bị nghỉ học ra hỏa, cho là mình ghê gớm cỡ nào hiện tại tốt rồi, nàng muốn hiện tại nguyên hình ta ngược lại muốn xem, nàng thiết kế đến cùng thế nào, đoán chừng liền Ngô tiểu thư một nửa điểm số cũng không chiếm được. Ngô Linh San khỏe miệng QNZ hiện ra một tia cười lạnh. Chương 128, ngươi thế mà thực xe thiết kế nam trang. Lạc Thần Hy đối với đám người nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh đi đến gian hàng trước. Thịnh dục nhấc nhấc khoe miệng, Hoàng gia nghệ thuật học viện tiểu khả ái, chuẩn bị xong chưa, hy vọng ngươi hôm nay biểu hiện, đừng để ta quá thất vọng a. Lạc Thần Hy nghĩ vậy lần khảo đề chính là thịnh dục ra, nổi giận trong bụng. Không phải muốn nàng thiết kế nam trang, hại nàng kém chút bị trong nhà La Ho So Y Sa mở hủy đi ăn vào bụng xạ nợt giọt du đại học, quả nhiên không một cái thứ tốt. Nàng gượng cười hai tiếng, ha ha. Đa tạ thịnh tổng chiếu cố, ta lần này tác phẩm, là ta cho đến tận này hài lòng nhất thiết kế. Nghe được thịnh dục đột nhiên mở miệng, ở đây nhà thiết kế tất cả đều lấy làm kinh hãi. Vừa rồi liền Ngô Linh San cùng thịnh dục lôi kéo làm quen, đều bị hắn chắn trở về. Chẳng ai ngờ rằng, hắn lại đột nhiên cùng một cái không có danh tiếng gì nữ hài tử nói chuyện, vẫn là dùng dạng này rất quen khẩu khí. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ kinh ngạc còn tại đằng sau. Lạc Thần Hy cùng nhân viên công tác cùng một chỗ, đem gian hàng bên cạnh rèm vải xốc lên. Lộ ra bày ở chính giữa sân khấu mượn y bộ áo may. Nguyên bản chờ lấy xem kịch vui nhà thiết kế, tất cả đều lăng lăng nhìn chằm chằm đứng trên đài tác phẩm, nửa ngày nói không ra lời. Đã đến bên miệng trào phúng, trong lúc nhất thời, tất cả đều nghẹn tại trong cổ họng. Lạc Thần Hy mặt hướng ban gia mở kha ho, không chậm không nhanh nói, các vị ban gia mở kha ho, ta hôm nay thiết kế chủ đề là lịch sự tao nhã. Chân chính ưu nhã không phải đến từ bên ngoài phù hoa, mà là tới từ tâm linh cao quý. Cái này như cùng ta hôm nay thiết kế, gắng đạt tới lấy ngắn gọn mà nhu hòa cắt xén, hiện ra quý tộc giống như ưu nhã khí chất nàng về sau từ bỏ sớm nhất thiết kế hai bộ nhà ở phong cách nam trang. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy cái kia vì nàng nấu bát mì mục diệt thần quá không chân thật. Không nghĩ hiện ra ở trước mặt người khác. Cho nên, nàng lại tại mục diệt thần làm việc thời điểm, bổ họa mấy tấm bản thiệt tờ kê, góp thành cái này mới hệ liệt. Lạc Thần Hy nói xong, liền đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đợi ban gia mở kha ho cho nàng chấm điểm. Có thế chờ một hồi lâu, đều không nghe được có người nói chuyện. Nàng nhíu mày, vừa định lại nói chút gì, liền thấy trong đó một cái ban gia mở kha ho hướng nàng đi tới. Tinh thần tiểu thư, ta có thể sờ một chút những y lì phục này, nhìn kỹ một lần kết cấu sao ách. A Lạc Thần Hy không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề như vậy. Lúc trước những cái này ban gia mở kha ho cũng là cách xa xa nhìn một chút, liền cho người dự thi chấm điểm, ngay cả Ngô Linh San tác phẩm cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, người ta đều hỏi như vậy. Lạc Thần Hy chỉ có thể gật đầu, không có vấn đề, ngươi cứ việc nhìn nàng vừa mới nói xong, mấy cái ban gia mở kha ho đồng thời đứng dậy, đi đến trên sân khấu, vây quanh nàng thiết kế cái kia mấy bộ quần áo, trái xem phải xem, đông sờ tây sờ. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Nàng cái này là hoàn toàn thiết kế một loại mới kết cấu A thông qua dạng này cắt may đến hiện ra đại khí phong cách, ta còn là lần đầu tiên gặp mặt này liệu QNZ rất có giảng cứu A loại này chất liệu cũng không tính đặc biệt quý, nhưng dùng tại nơi này vừa đúng thật quá tuyệt vời mấu chốt là bình thường rất nhiều trường hợp đều có thể dùng đến, ta đều muốn cho nàng cho ta đo thân mà làm một món ban da mở kha ho nhìn mê mẩn, Lạc Thần Hy tại bên cạnh yên lặng thổ huyết. Nàng cho rằng chỉ có vừa rồi vị kêu ban gia mở kha ho một người muốn chạm một lần áo may, nàng mới đáp ứng thế nhưng là, hắn thế mà chỉ là một đại biểu. Nhiều người như vậy toàn bộ chạy tới sờ nàng y di phục có lầm hay không nàng buổi sáng hôm nay mới tỉ mỉ từng kiện nóng tốt, đều bị bọn họ sờ nhăn thế nhưng là, nàng lại không thể ngăn cản những cái này ban gia mở kha ho, trận chung kết tư cách trên tay bọn họ nắm bước đâu. Chỉ có Thịnh Dục chắp tay đứng ở bên người nàng. Không có nhìn thợ may, mà là đối với nàng nhíu mày. Ngươi thế mà thực biết thiết kế nam trang, hơn nữa, vẫn còn so sánh ngươi nữ trang còn có sáng ý, còn có linh khí ta đều bị ngươi lừa gạt. Lạc Thần Hy trong lòng biết, nếu không có mục đại thiếu, nàng lần này liền bị Thịnh Dục lừa thảm rồi. Bất quá, nàng cũng sẽ không ngốc đến nói ra. Thịnh Tổng, ai bảo ngươi xem thường người đâu thiết kế nam trang cái gì, một bữa ăn sáng. Chúng ta Hoàng gia nghệ thuật học viện cũng không phải ăn chay rất tốt, ta thừa nhận, lần này là ta nhìn lầm. Thịnh Dục thật sâu nhìn nàng một cái, đống nhiên lên tiếng, các vị đại sư, các ngươi nếu là ưa thích những cái này thiết kế, có thể về sau lại tìm thời gian đến xem. Hiện tại, chúng ta còn rất nhiều tác phẩm muốn nhìn, hay là trước cho tinh thần cho điểm AA, đúng đúng đúng, chúng ta đều quên muốn cho điểm mấy vị nhà thiết kế lúc này mới hoàn hồn, lưu luyến không rời rời đi gian hàng. Chương 129, mắt điểm. 10 điểm ta cho 10 điểm cái này còn cần đến nói sao có thể tại Hoa Phong giải thi đấu nhìn lên đến dạng này trình độ tác phẩm, quá khiến người ngoài ý ta cái lão nhân này đều có điểm xấu hổ. Hậu sinh khả úy A 10 điểm ta cũng cho 10 điểm nhất định phải ban ra mở kha ho nhau nhau cấp ra bản thân cho điểm. Chỉ có Thịnh Dục vẫn không có mở miệng. Lạc Thần Hy khẩn trương nhìn xem hắn. Thịnh Dục thế nhưng là làm khó nàng nhiều lần. Tại thời khắc mấu chốt này, sẽ không cố ý hố nàng A Thịnh Dục liếc nàng một chút, lúc này mới chậm rãi nói ra, ta ý kiến cùng các ban gia mở kha ho nhất trí, cũng là 10 điểm nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Mà trong phòng triển lãm những người dự thi, lúc này đã là một mảnh xôn xao. Mỗi cái ban gia mở kha ho đều cấp ra 10 phần, thậm chí bao gồm luôn luôn khắc nghiệt Thịnh Dục ở bên trong. Ý vị này, Lạc Thần Hy điểm số vờ ơ y ma đạt đến mát điểm 70 điểm đem Ngô Linh San đều xa xa bỏ lại đằng sau tại sao có thể như vậy thậm chí ngay cả Thịnh Tổng đều cho mát điểm nàng thiết kế xác thực rất tuyệt ta đều không nghĩ tới, nàng thế mà lại lợi hại như vậy, nàng thực sự là từ Hoàng gia nghệ thuật học viện nghỉ học sao? Ta cũng thừa nhận, nàng thiết kế rất tốt, thế nhưng là mát điểm có thể hay không quá khoa trương một chút nói như vậy, nàng so Ngô tiểu thư còn muốn lợi hại hơn nghe đám. Người tiếng nghị luận, Ngô Linh San sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó nhìn. Nàng vẫn cảm thấy bản thân nhất định là đệ nhất, căn bản không có đem những người dự thi khác để vào mắt, dưới cái nhìn của nàng, những người này bất quá cũng là dùng để vật làm nền nàng mà thôi. Nam mơ cũng không nghĩ đến, thế mà thật có người có thể vượt qua nàng. Hơn nữa, vẫn là mát điểm thịnh dục dạng này yêu cầu hà khắc người, cho nàng đều mới chỉ có 8 điểm, lại cho đi cái kia tinh thần 10 điểm sao lại có thể như thế đây nàng đầu góc nóng lên, một cái bước xa vọt tới thịnh dục trước mặt, ngăn cản hắn. Thịnh thịnh tổng ta cảm thấy cái này chấm điểm không công bằng thịnh dục bước chân dừng lại, vạn bắt đầu lông mày, không công bằng Ngô Linh San bị hắn thâm trầm mắt đen nhìn chằm chằm. Trong lòng có chút buồn chồn, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói ra, RUNG, không công bằng số 7 tinh thần tiểu thư thiết kế, xác thực rất không tệ, nhưng là, vô luận từ vài lựa chọn, vẫn là thợ may chế tác tinh lương trình độ, nàng tác phẩm DU không ca cờ hờ na ho cùng ta so sánh. Nàng điểm số lại là mát điểm cái này cũng quá không công bằng A Thịnh Dục lạnh lùng nói, đã ngươi không phải hỏi, cái kia ta liền nói rõ với ngươi tốt rồi. Ngươi xem một chút ngươi thiết kế hắn quay đầu chỉ Ngô Linh San gian hàng, ngươi những cái này lễ phục dạ hội, nói thật về thiết kế cũng không có bất kỳ cái gì ý mới, đơn giản là dùng đắt đỏ vải, hơn nữa mời được rất xuất sắc theo công việc, cho nên làm ra thợ may hiệu quả rất không tệ mà thôi. Nhưng xem như thiết kế, giá trị phi thường có hạn ta cho ngươi 8 điểm, vẫn là xem ở ba ngươi trên mặt mũi mà tinh thần tác phẩm, về thiết kế quả thật có rất lớn đột phá. Vô luận là tại sáng ý hay là tại trên kết cấu, đều có ý mới. Đây mới thực sự là thiên tài thiết kế ta cảm thấy nàng tổng điểm chỉ cao hơn ngươi 6 điểm, còn quá thấp đâu đáng tiếc không có cách nào đánh so mát điểm cao hơn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Lạc Thần Hy. Không nghĩ tới vị này Hoa Quốc có sức ảnh hưởng nhất thủ tịch nhà thiết kế, thế mà cho đi nàng cao như vậy đánh giá Lạc Thần Hy bản nhân cũng có chút ngộng. Ta đi. Cái này tình huống như thế nào thịnh dục hôm nay uống lộn thuốc sao vợ ơ y ma không hố nàng, còn khen nàng thịnh dục nói xong, không tiếp tục nhìn Ngô Linh San một chút, xoay người rời đi hướng tiếp theo triển lãm cá nhân đài. Ngô Linh San trên mặt đỏ bừng lên, xấu hổ giận dữ vô cùng. Từ khi sau khi về nước, tất cả mọi người đối với nàng thiết kế cũng là khen ngợi rất nhiều, xưng nàng là Hoa Quốc thế hệ tuổi trẻ tân duệ nhà thiết kế bên trong đệ nhất nhân. Thế mà bị một cái bừa bãi vô danh người mới nhà thiết kế so không bằng. Chương 130, dám theo nàng đoạt đệ nhất, chờ xem. Có thế hết lần này tới lần khác nói lời này người là thịnh dục. Ngô Linh San coi như không cam tâm nữa, cũng không cách nào cải biến hắn quyết định. Hơn nữa, nàng còn phát hiện, mặc dù trở ngại thân phận nàng bối cảnh, không người nào dám lớn tiếng nghị luận nàng. Thế nhưng là, những người dự thi nhìn nàng ánh mắt cùng phía trước bất động. Thậm chí còn có một số người chủ động bao vây Lạc Thần Hy bên người, cùng với nàng bộ bắt đầu gần như. Ngô Linh San tức giận đến muốn chết, một hơi ngăn ở ngực, kém chút không có nín chết. Nhìn xem bị đám người vây vào giữa Lạc Thần Hy, lại cũng nhịn không nổi, quay người liền hướng sảnh triển lãm đi ra bên ngoài. Nghĩ đến cái nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng là, đi tới cửa, nàng chợt nhìn thấy trong góc có cái thân ảnh quen thuộc. Tả Hiểu Tình chính thò đầu ra nhìn mà hướng trong đám người nhìn quanh. Đáy mắt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. Ngô Linh San bước chân dừng lại, hơi nheo mắt lại. Trong lòng hiện lên một cái kế hoạch mới. Tả Hiểu Tình nàng mở miệng kêu lên. A Ngô Ngô tiểu thư, ngươi là đang gọi ta sao? Tả Hiểu Tình thụ sủng nhược kinh. Ngô Linh San đi đến bên người nàng, quét nàng một chút, ngươi lần này điểm số thấp như vậy, nhất định là muốn đào thải. Ta hỏi ngươi. Ngươi có còn muốn hay không tham gia Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết? Tả Hiểu Tình rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó mắt sáng rực lên. Cái gì ta còn có thể tham gia trận chung kết? Ngô tiểu thư, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Ngô Linh San nói, ngươi hôm nay đến thứ nhất đếm ngược, đem ngươi đơn độc làm vào trận chung kết là không thể nào, QNZ không thể nào nói nổi. Bất quá, nếu như ngươi chịu giúp ta làm một chuyện mà nói, ta có thể cho ngươi bằng vào ta trợ thủ thân phận. Gia nhập trận chung kết. Trận chung kết giai đoạn, mỗi một vị người dự thi tác phẩm đều muốn tại trình diễn thời trang lớn bên trên biểu hiện ra. Đây không phải dựa vào nhà thiết kế một người liền có thể hoàn thành, cờ ơn ở nhà tạo mẫu, người mẫu cùng đại lượng nhân viên công tác phụ trợ. Cho nên, trận chung kết lúc cho phép người dự thi thuê trợ lý. Trợ lý mặc dù không phải chính thức người dự thi, nhưng một khi nhà thiết kế được bài thưởng, hắn trợ lý giá trị bản thân cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Tả Hiểu Tình nguyên bản đã cảm thấy mình không có cơ hội, không nghĩ tới, lại còn có xoay người khả năng. Nàng lập tức kích động lên, Ngô tiểu thư, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý nếu như ngươi có thế để cho ta làm ngươi trợ lý, ngươi để cho ta làm cái gì đều được nhìn xem Tả Hiểu Tình như vậy chân chó bộ dáng. Ngô Linh San tâm tình buồn rầu mới hơi giảm hơi yếu một chút. Tốt, ngươi không phải QNZ rất chán ghét cái kia số 7 sao ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm, ngươi cũng có thể ra một hơi. Ngô Linh San vừa cùng Tả Hiểu Tình bàn giao, một bên lạnh lùng quét Lạc Thần Hy một chút. Dám theo nàng đoạt đệ nhất, chờ xem lại qua một giờ, 7 vị ban gia mở kha ho đem tất cả gian hàng đều thấy một lần. Tất cả mọi người đã rất rõ ràng. Lần này hạng nhất, tuyệt đối chính là số 7 tinh thần hơn nữa nàng khả năng vẫn là hoa phong giải thi đấu trong lịch sử một cái duy nhất mắt điểm. Thịnh Dục từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận bảng thống kê, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khu khu, phía dưới ta tuyên bố một lần tiến vào trận chung kết nhà thiết kế danh sách, hạng nhất, số 7 tinh thần, tổng điểm 70 điểm, hạng 2, số 1 Ngô Linh San, tổng điểm 64 điểm, hạng 3 những người dự thi sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, bị đào thải người vẫn là vô cùng thất lạc. Tất cả mọi người dùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem Lạc Thần Hy. Mặc dù trận chung kết còn chưa bắt đầu, nhưng là, nàng có thể có được thịnh dục đại lực tán dương, về sau nhất định sẽ tại giới thời trang triển lộ tài hoa. Trở lên 10 người, tiến vào hoa phong giải thi đấu trận chung kết, các ngươi sau khi trở về nói đến một nửa, đồng nhiên có người kêu to lên, thịnh tổng. Xin ngài chờ một chút, ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói. Thịnh Dục liếc qua, phát hiện nói chuyện là Tả Hiểu Tình, không khỏi cau mày, mời ngươi giữ yên lặng. Thịnh Tổng, chuyện của ta thật rất trọng yếu, nhất định phải bây giờ nói. Tả Hiểu Tình duỗi ra cánh tay, chỉ hướng Lạc Thần Hy, ta muốn báo cáo số 7 tinh thần nàng phẩm hạnh thấp kém, không có tư cách tham gia trận chung kết. Thịnh Dục sầm mặt lại, có ý tứ gì? Tả Hiểu Tình giơ lên cái cằm, ta vừa rồi tận mắt thấy. Nàng vừa rồi thừa dịp tất cả mọi người đang nghe ban gia mở kha ho lời bình thời điểm, trộm đi số 1 gian hàng một đầu kim cương vòng tay. Chương 131, quả thực là hí tinh bản tinh. Cái gì trong phòng triển lãm lập tức rối loạn lên. Số 1 gian hàng, đó không phải là Ngô Linh San gian hàng sao? Nghe nói Ngô Linh San lần này dùng để phối hợp thợ may trang sức, cũng là các đại xa xỉ phẩm bài châu báu, mỗi một kiện cũng là chính phẩm. Đắt đến hù chết người. Tinh thần trộm Ngô tiểu thư kim cương vòng tay không thể nào không biết ta, nhưng loại sự tình này, cũng không thể nói mò. A Thịnh Dục hoàn toàn không nghĩ tới, Tả Hiểu Tình sẽ lên án Lạc Thần Hy đánh cắp. Sừng sốt một chút, mới vặn lông mày nói ra, ngươi nói tinh thần trộm kim cương vòng cổ, ngươi xác định không có nhìn lầm sao? Đúng vậy a, ngươi xác định sao? Ta cũng không có chú ý đã có người tới gần ta gian hàng. Nô Linh San hợp thời đi tới, một mặt kinh ngạc biểu lộ. Tả Hiểu Tình khoa trương dậm chân, Ngô tiểu thư, ngươi ai, ngươi cũng quá không cẩn thận, không tin ngươi liền mau đi xem một chút, tay ngươi liên là thật không thấy. Ngô Linh San vẫn là một mặt mờ mịt, hướng về số 1 gian hàng đi đến. Tất cả mọi người đi theo phía sau nàng. Ngô Linh San tới gần gian hàng, con mắt lập tức trừng trực, một bộ chấn kinh không cạn bộ dáng, ngay sau đó hướng về gian hàng chạy tới, ở trong đó một bộ quần áo phía trước ngừng lại. Ngô tiểu thư. Đến cùng tình huống như thế nào, có phải là thật hay không mất đồ vật? Nhân viên công tác chạy tới hỏi. Ngô Linh San sắc mặt trắng bệch, đu nờ dê, ta kim cương vòng tay ta liên thật mất, tại sao có thể như vậy? Hảo hảo, làm sao sẽ mất đâu? Thịnh Dục nghe xong, thần sắc trở nên ngưng trọng, đi tới, ngươi xác định là bị người cầm đi, có phải hay không là rơi tại chỗ nào rồi? Ngô Linh San nói, ta đem dây xích tay treo ở cái này bộ lễ phục trên cổ tay, cùng một chỗ thi triển. Nếu như không có người lấy đi, chắc chắn sẽ không gặp. Đúng rồi, ta chỗ này còn có ảnh chụp. Nàng vừa nói, lấy điện thoại di động ra, vạch mấy cái, đem ảnh chụp biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Đó là nàng triển lãm thời điểm đơn độc cho trước mặt cái này bộ lễ phục dạ hội chụp hình, bức tranh bên trên một đầu kim cương vỡ khảm nạm mà thành vòng tay ở dưới ngọn đèn tỏa sáng lấp lánh, hết sức chói mắt. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, phía trước ban ra mở kha ho chấm điểm thời điểm. Ta liền chú ý tới cái vòng tay này, xác thực rất xinh đẹp nếu là ta nhớ không lầm mà nói, đó là bảo sĩ châu đáo năm nay kiểu mới a. Bảo sĩ châu đáo cái kia đến giá trị hơn mấy triệu a. Ngô Linh San thần sắc cảm đạm gật đầu, cái kia đúng là bảo sĩ châu đáo, hơn nữa còn là toàn cầu hạn lượng khoản, toàn thế giới chỉ có như vậy một đầu, ta mua thời điểm, hoa hơn 7 triệu không ít người tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 7 triệu, đối với đại đa số người mà nói cũng là cái thiên văn số tự. Ngô Linh San thế mà dùng mắt như vậy châu đáo đến triển lãm, thật không hổ là xuất thân hào phú tướng mạo xinh đẹp ta hiện tại, cái vòng tay này thế mà mất tả hiểu tình lần nữa đi ra, chỉ lạc thần hy, lớn tiếng nói, tinh thần, ngươi có nghe hay không ngươi trộm đi đầu kia kim cương vòng tay, giá trị 700 vạn ngươi lá gan cù nở dê qua lớn á, nhanh lên đem dây xích tay trả lại Ngô tiểu thư, bằng không thì mà nói, đánh cắp mức khổng lồ như vậy, đầy đủ nhường ngươi ở tù dục xương nhanh lên, ta là ngươi. Lão đồng học, cái này cũng là vì tốt cho ngươi a. Lạc thần hy một mực hai tay ôm ngực, đứng ở một bên, lặng lặng nhìn các nàng biểu diễn. Nghe nói như thế, rốt cục nhịn không được cười lên. Tả hiệu tình, ngươi có thế thật không ngại nói, còn vì tốt cho ta ta nhưng không có tùy ý vu hăng ta, hướng trên người của ta dội nước bẩn bạn học cũ ngươi có ý tứ gì, hiện tại chứng cứ như thế vô cùng xác thực, ngươi còn muốn chống chế tả hiệu tình một mặt lòng đầy căm phẫn. Có không ít nhà thiết kế đều bị nàng mang khăng khăng. Đến cùng tình huống như thế nào nếu quả thật trộm, vậy thì nhanh lên giao ra đi. Đều bị người vạch trần, nghĩ cu nở dê lại không xong a. Tả hiệu tình nói, có nghe hay không quần chúng con mắt là sáng như tuyết. 3333 lạc thần hy dùng sức vỗ tay, cười như không cười nói ra, tả hiệu tình, nhận biết ngươi đã nhiều năm như vậy, ta lần thứ nhất phát hiện, ngươi diễn kỹ thế mà tốt như vậy. Nhất định chính là hí tinh bản tinh A, ta xem ngươi chính là đừng làm cái gì nhà thiết kế, đổi nghề làm diễn viên A, Oscar thiếu ngươi một tòa tượng vàng A. Chương 132, hiện tại cũng bằng chứng như sơn. Tả hiệu tình có chút chột dạ, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, ta xem giả vờ giả vịt người là ngươi đi lại còn bị cắn ngược lại một cái, ngươi đừng ở nơi này lãng phí miệng lưỡi, mau đem vòng tay giao ra, cho Ngô tiểu thư xin lỗi. Lạc thần hy không có để ý nàng, chuyển hướng thịnh dục. Giọng thanh khẩn nói, thịnh tổng, ta xác thực không có lấy qua Ngô Linh San kim cương vòng tay. Ta nghĩ cái này trong phòng triển lãm phải có theo dõi không không bằng đem giám sát điều ra nhìn một chút, dạng này mới có thể trả lại trong sạch cho ta. Thịnh dục sớm có quyết định này, lập tức nhẹ gật đầu, phân phó làm việc bên cạnh nhân viên đi phòng quan sát cầm thu hình lại Ngô Linh San cu nở dê đi theo gật đầu, nhìn ta đều hồ đồ, không sai, nhìn xem giám sát, liền biết rốt cuộc là ai cầm. Chúng ta cũng không thể oan uổng người khác. Lạc thần hy quét nàng một chút, nhướng mày. Ngô Linh San thế mà cu nở dê ủng hộ nhìn giám sát nàng muốn vu oan hãm hại mình nói, không phải nên phản đối cha giám sát mới đúng không, chẳng lẽ có âm mưu gì. Rất nhanh, màn hình giám sát liền bị người đưa tới. Thịnh dục ngay trước mặt mọi người, dùng laptop phát hình gần nhất trong khoảng thời gian này video. Lạc thần hy nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, cuối cùng hiểu rồi. Vì sao Ngô Linh San sẽ như vậy không có sợ hãi? Món kia lễ phục dạ hội để đặt vị trí, vừa vặn có một nửa bị rèm vải che khuất, các mê ra không có cách nào trực tiếp đập tới đầu kia vòng tay. Mà từ giám sát đến xem, trừ bỏ Ngô Linh San bản nhân đi qua chỉnh lý qua quần áo bên ngoài, chỉ có Lạc Thần Hy tại ban ra mở kha ho lời bình thời điểm, đứng ở đó bộ lễ phục dạ hội bên cạnh, những người dự thi khác đều không có tới gần qua. Video còn không có thả xong, trong phòng triển lãm đã vỡ tổ. Chứng cứ đã rõ ràng ở chỗ này, chính là tinh thần trộm đi vòng tay không nghĩ tới, thiên tài như vậy nhà thiết kế, lại là một tiểu thâu, thật sự là hủy tam quan á. Thiên tài thì thế nào nhân phẩm thấp kém như vậy, thiên tài đi nữa cũng là cặn bã, khó trách sẽ bị Hoàng gia nghệ thuật học viện nghỉ học, nói không chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này đám người ánh mắt tràn đầy xem thường. Thịnh dục vẻ mặt nghiêm túc, môi mỏng mấp máy, tinh thần, ngươi có cái gì muốn nói? Lạc thần hy ngẩn người. Nàng còn tưởng rằng, thịnh dục từ trước đến nay chán ghét nàng, nhìn thấy video theo dõi khẳng định nhận định nàng chính là giấu nghề liên người, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi. Nàng lấy lại bình tĩnh giải thích, thịnh tổng, ta chỉ có thể nói, vòng tay không phải ta lấy. Hơn nữa, cái này màn hình giám sát cũng không có chứng cơ trực tiếp, có thể nói rõ là ta cầm. Hiện tại cũng bằng chứng như sơn. Ngươi còn chống chế A, ngươi ra mặt cũng quá dày A. Tả hiệu tình nhảy ra ngoài. Ngô Linh San càng là lộ ra 10 điểm thương tâm, tinh thần tiểu thư, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi như vậy có thiên phú, tiền đồ vô lượng, về sau nhất định có thể kiếm tiền mua được mình thích đồ vật, tại sao phải dùng trộm đâu? Lạc Thần Hy quét nàng một chút, cười đến phá lệ ôn nhu, không sai, ta có thiên phú, tiền đồ vô lượng, cho nên mới sẽ có người ghen ghét ta, nhất định phải hướng trên người của ta dội nước bẩn, phải cho ta cài lên một cái phẩm hạnh không đoan tội danh, để cho ta không có cách nào tham gia Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết. Nô tiểu thư, ta nói đúng không? Nô Linh San không nghĩ tới, Lạc Thần Hy không chỉ không có một vẻ bối rối, ngược lại còn chấn định bình thường đem nàng mục tiêu nói một cách thẳng thừng. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng kém chút duy trì không ở trên mặt điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Biểu lộ trở nên có chút dữ tợn, ngươi nói cái gì? Lạc Thần Hy nói, vừa rồi giám sát mọi người QNZ đều thấy được, ta xác thực đứng ở đó bộ lễ phục bên cạnh, nhưng là, tới gần quá lễ phục người QNZ không chỉ ta một cái, nô đại tiểu thư không phải cũng đi qua sao? Hơn nữa, nàng còn đang rèm vải đằng sau ngốc lâu như vậy. Nô Linh San hoàn hồn, làm nhanh lên làm mà rủi rủi con mắt, diễn xuống dưới. Tinh thần, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn chống chế, cũng không thể như vậy nói xấu ta đi. Nàng hốc mắt hồng hồng, một bộ lập tức muốn khóc lên bộ dáng, lại đưa tới không ít người đồng tình, bắt đầu chỉ trích Lạc Thần Hy. Ta nói ta không trộm, ngươi nói ngươi không có khả năng nói xấu ta, tất nhiên tất cả mọi người không thừa nhận mình có lỗi, cái kia cũng chỉ thừa biện pháp kế tiếp. Lạc Thần Hy khỏe miệng hướng lên trên dương lên. Nô Linh San bị nàng như vậy cười một tiếng, đột nhiên cảm giác được có chu tờ hoảng. Hiện tại đều như vậy, cái này chết nha đầu còn có biện pháp lật bản hay sao? Chương 133, đổi mới vô sỉ hạt cuối. Ngươi có biện pháp nào thịnh dục khiêu mi? Lạc Thần Hy nói không rõ ràng, cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Báo cảnh? Lạc Thần Hy cười cười, đúng à, báo cảnh không phải hữu hiệu nhất, hợp lý nhất biện pháp sao? Dù sao, lần này mất thế nhưng là giá trị 700 vạn châu báu, đây chính là chân thật án hình sự, hơn nữa liên quan đến kim ngạch trọng đại. Lớn như vậy bản án, không báo cảnh sao được? Nghe nói như thế, Tả Hiểu Tình lúc này liền đổi sắc mặt. Nàng còn tưởng rằng, điều tra giám sát về sau, Lạc Thần Hy liền hết đường chối cãi, chỉ có thể hướng Ngô Linh San xin lỗi, chủ động bỏ thi đấu. Căn bản không nghĩ tới Lạc Thần Hy sẽ báo cảnh, nếu là cảnh sát đến rồi, như vậy liền thành án hình sự. Vạn nhất tra ra nàng ở sau lưng động tay chân, nàng tranh thủ thời gian dùng ánh mắt hướng Ngô Linh San cầu cứu. Ngô Linh San nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, một mặt khiếp sợ trừng mắt Lạc Thần Hy, tinh thần, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta xem ngươi về thiết kế vẫn rất có thiên phú, bởi vì chút chuyện này lưu lại án cũ, ta cũng thay ngươi đáng tiếc. Vẫn là thôi đi, chỉ cần ngươi tốt nhất nói lời xin lỗi, việc này coi như qua, đừng ảnh hưởng ngươi về sau tiền đồ. Nàng lần này tỏ thái độ, đại nghĩa lâm nhiên, một bộ vì Lạc Thần Hy cân nhờ ở cờ tư thái. Cảm động không ít người. Nô tiểu thư thật không hổ là hào phú thiên kim A, cái này lòng dạ khí độ, người bình thường thực sự là không so được tinh thần trộm nàng vòng tay, nàng còn thay tinh thần tiền đồ cân nhờ ở cờ. Quá thần kỳ, tinh thần lại còn cắn ngược lại Ngô tiểu thư một hơi, làm người làm tới mức này, cũng là tuyệt. Lạc Thần Hy cu nở dê chấn kinh rồi. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng thật không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Ngô Linh San thực sự là đổi mới trong mắt của nàng vô sỉ hạng cuối. Nàng lắc đầu, Ngô tiểu thư, ngươi có thế thật sự là tài đại khí thô à, giá trị 700 vạn kim cương vòng tay không tìm được. Ngươi thế mà để cho ta xin lỗi là được rồi, ít nhất phải đem vòng tay tìm ra a. Đừng nói cho ta, ngươi thật không muốn cái vòng tay này. Ngô Linh San trì trệ, ý thức được mình nói có vấn đề, tranh thủ thời gian sửa lời nói, cái này vòng tay ta đương nhiên phải muốn tìm trở về, nhưng là được, bớt nói nhiều lời, lập tức báo cảnh. Tất cả mọi người lưu tại nơi này, tại cảnh sát điều tra lấy chứng kết thúc trước đó, ai cũng không cho phép rời đi. Sảnh triển lãm Thịnh Dục đột nhiên chen vào, trực tiếp gọi một công việc nhân viên, để cho hắn cứ gọi điện thoại báo cảnh. Nô Linh San còn muốn nói điều gì, nhưng là, tại đối lên với Thịnh Dục thâm trầm ánh mắt về sau, lại an tĩnh lại. Được rồi, hiện tại lại kiên trì, nếu là gây nên Thịnh Dục hoài nghi, liền được không bù mất. Dù sao giám sát ở chỗ này bày biện, coi như cảnh sát đến rồi, cũng chỉ có thể nhận định là Lạc Thần Hy trộm. Lại nói, ba ba của nàng Ngô Anh Địch nhận biết rất nhiều trên quan trường người, cùng trưởng cục cảnh sát cũng rất quen biết, cho dù có điểm vấn đề gì, cũng có thể áp xuống tới. Lạc Thần Hy nếu là cho rằng báo cảnh liền có thể lật bàn, vậy liền quá ngây thơ rồi. Tê thành phố cục cảnh sát sao chúng ta nơi này đã xảy ra cùng một chỗ án trộm cắp, vật bị mất trộm phẩm giá trị 700 vạn không sai, ngươi không nghe lầm, chính là 700 vạn ân, mời các ngươi lập tức phái người tới, địa chỉ là nhân viên công tác cúp điện thoại, trong phòng triển lãm lập tức lâm vào yên tĩnh. Bên ngoài trời đã tối rồi, đã qua lúc ăn cơm chiều ở giữa. Nhưng là, đã xảy ra chuyện này, ai cũng không dám đi. Chờ đợi thời gian quá nhàm chán, không ít người lấy ra điện thoại, giết thời gian. Đông nhiên, có người kêu lên, Nô Linh San vừa rồi phát huấy bù câu nói này lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Phát huấy bù phát cái gì huấy bù đó còn cần phải nói sao, nhất định là nói vừa rồi sự tình á, bất quá cũng có thể lý giải a. Vô duyên vô cớ mất 700 vạn châu báu, ke cờ ơ mở đầu còn không chịu thừa nhận, muốn ta cũng phải tức chết ra. Ta xem một chút, ta xem một chút. Ngô tiểu thư vẫn là rất khắc chế, bất quá, dân mạng QNZ không ngốc à, đều đoán ra là chuyện gì xảy ra. Ngô tiểu thư thế nhưng là có 100 vạn fans hâm mộ thời thượng đại về, tinh thần lần này nhưng là muốn bị chửi chết rồi, đó cũng là nàng đáng đời a. Sớm chút xin lỗi không phải tốt, Lạc Thần Hy đều không nghĩ đến. Nô Linh San thế mà làm được tận tuyệt như vậy, nhìn không được nhíu mày. Nàng QNZ đi theo lấy ra điện thoại di động, muốn nhìn một chút Ngô Linh San đến cùng phát cái gì. Màn hình sáng lên, nàng phát hiện mình nhận được 78k điện thoại chưa nhận, vừa rồi mở yên lặng không có nghe được. Lạc Thần Hy ngẩn người. Đúng lúc này, trên màn hình nhảy ra Mục Diệp Thần ba chữ lớn. Mục Diệp Thần hắn làm sao lúc này gọi điện thoại đến. Chương 134. Lại dám treo hắn điện thoại. Chung quanh vô số ánh mắt đang ngó chừng nàng, đây không phải nghe điện thoại thời cơ tốt. Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên chính là từ chối không tiếp. Thế nhưng là, tâm hoảng ý loạn phía dưới, ngón tay không cẩn thận đâm trọt nghe vị trí. Ngươi bây giờ ở nơi nào cho ngươi gọi nhiều như vậy điện thoại, vì sao không tiếp nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến Mục đại thiếu không kiên nhẫn thanh âm. Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Song bóng vừa rồi những cái kia điện thoại chẳng lẽ cũng là Mục Diệp Thần gọi tới. Mục đại thiếu trước kia cho tới bây giờ không cho nàng gọi qua điện thoại, hôm nay đây là uống nhầm cái thuốc gì rồi, thậm chí ngay cả tiếp theo đánh nhiều như vậy. Uy, tinh thần, ngươi đây là vụng trộm tại cho ai gọi điện thoại đâu, có phải hay không? Ngô tiểu thư phát huy bù, ngươi sợ hãi ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ sợ hãi cũng đã chậm, tìm ai hỗ trợ cũng không thể nào cứu được ngươi. Tả Hiểu Tình lớn tiếng nói. Nàng xem Ngô Linh San bình tĩnh như thế, còn phát huệ bù, cu nở dê dao trái tim thả lại trong bụng. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, thấp giọng nói ra, Mục Diệp Thần, ta còn tại SL tập đoàn, nơi này xảy ra chút ngoài ý muốn, ta xử lý xong liền sẽ về nhà. Ngươi giúp ta cùng đường đường giải thích một chút, ta hôm nay không thể theo nàng ăn cơm tối. Nói xong, nàng liền cúp xong điện thoại. Dưới cái nhìn của nàng, Mục Diệp Thần sẽ gọi đến. Nhất định là bởi vì đường đường muốn tìm nàng. Tùy tiện giải thích hai câu là được rồi. Đáng chết nữ nhân SL tập đoàn tổng bộ bên ngoài, một cỗ xe mười bạc trên ghế lái, tuấn mỹ vô cùng nam nhân hung hăng đập một cái tay lái. Khó được hắn thiện tâm đại phát tự mình lái xe tới đón người. Kết quả, chờ nửa ngày, nữ nhân kia không thấy tăm hơi, gọi điện thoại QNZ không tiếp. Thật vất vả đà thông, nàng lại còn dám treo hắn điện thoại. Mục Diệp Thần không cam lòng lần nữa gọi tới. Chuyển đến lại là ngài gọi điện thoại máy đã đóng thanh âm nhắc nhở. Hắn nắm nuốt điện thoại, nhớ tới vừa rồi trong điện thoại truyền ra tạc âm. Cái kia tiểu nữ nhân tựa hồ tại cùng người nào cãi nhau, mà đối phương còn nhắc tới huế bù. Mục Diệp Thần vô ý thức mở ra huế bù, phát hiện mình căn bản không biết Lạc Thần Hy huế bù là cái gì, đang nghĩ rời khỏi. Đồng nhiên, nóng lục soát thứ nhất tin tức đập vào mi mắt. Hoa Phong giải thi đấu đánh cắp sự kiện thời thượng đại Ngô Linh San phát biểu huế bù. Xưng ở tham gia Hoa Phong giải thi đấu đấu bán kết lúc, một đầu giá trị 700 vạn bản số lượng có hạn bảo sĩ kim cương vòng tay bị trộm, mà kẻ ăn cắp chính là cùng với nàng cùng một chỗ dự thi nhà thiết kế tinh thần Hy Quang cục cảnh sát khoảng cách SL tập đoàn tổng bộ khá xa. Trong phòng triển lãm, nhà thiết kế chờ hơn nửa giờ, nguyên một đám bụng đói kêu vang, vừa mệt vừa đói. Đối với Lạc Thần Hy hoán khí cũng càng nặng. Thật không hiểu rõ. Tại sao phải liên lụy mọi người cùng nhau ở nơi này bị tội, liền không thể thừa nhận sai lầm, đem dây xích tay giao ra sao? Chính là Ngô tiểu thư có tiền như vậy, tướng mạo xinh đẹp, làm sao có thể hãm hại người khác đâu, nhưng lại cái kia tinh thần mặc như vậy phổ thông, xem xét liền không phải người có tiền gì, đoán chừng cả một đời cũng chưa từng thấy 700 vạn A nghị cũng biết, nhất định là nàng thấy hơi tiền nổi máu tham, khả năng nàng cảm thấy Ngô tiểu thư sẽ không để ý mất. Nhỏ như vậy một chuỗi vòng tay A, không nghĩ tới thứ này lại có thể là toàn cầu chỉ lần này một chuỗi bản số lượng có hạn. Đồng nhiên, trong hành lang truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Tất cả mọi người mừng rỡ. Cảnh sát rốt cuộc đã đến, bọn họ đều chờ không nhịn được. Nhưng mà, vượt quá bọn họ đoán trước là, đến cũng không phải là cảnh sát, mà là cái áo mũ chỉnh tề trung niên nam tử. Thoạt nhìn, còn giống như khá quen. Dư tổng giám dĩ nhiên là ngươi, ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến SL tập đoàn đến QNZ không trước đó gọi điện thoại cho ta. Thịnh Dục mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bước nhanh từ trong phòng triển lãm đi ra. Nghe được hắn mở miệng, không ít người đều kịp phản ứng. Trước mắt vị này trung niên thân sĩ, chính là Bảo Si Châu Đáo nhãn hiệu tổng thanh tra Dư Khắc Cẩn. Tại giới thời trang, cũng là vi truyền thuyết cấp đại nhân vật. Có thể tận mắt nhìn đến Dư Khắc Cẩn bản nhân. Ở đây nhà thiết kế môn đều kích động lên. Dư Khắc Cần hướng về Thịnh Dục gật gật đầu. Thịnh Tổng, đã lâu không gặp, bất quá, ta hôm nay không phải tới bái phòng ngươi, mà là phải tìm một vị Lạc tiểu thư. Lạc tiểu thư là vị nào? Lạc Thần Hy một mặt mờ mịt nhìn hai bên một chút, gặp không có người tiếp lời, mới đứng dậy. Dư Tổng giám, ngươi nói sẽ không phải là ta a? Dư Khắc Cần lập tức lộ ra nụ cười, không sai, Lạc tiểu thư, ta đã thấy ngài ảnh chụp. Có một vị tiên sinh, mua chúng ta Bảo Sĩ năm nay kiểu mới, toàn cầu chỉ có một kiện bản số lượng có hạn châu báu, để cho ta tự mình đưa cho ngài đến. Chương 135, cái vòng tay này thoạt nhìn làm sao như vậy nhìn quen mắt. Trong đám người lập tức rối loạn tương bừng. Chẳng ai ngờ rằng, Dư Khắc Cần lại là chuyên tìm đến Lạc Thần Hy. Vẫn là đến đưa châu báu, Lạc Thần Hy cũng có chút phản ứng không kịp. Cái gì ngươi nói, cái gì có người đưa ta châu báu, ta có thể biết rõ là ai đưa sao? Dư Khắc Cần cười cười, Lạc tiểu thư, ngài đang nói đùa sao? Cái này còn cần hỏi sao? Vị tiên sinh kia là chúng ta Bảo Sĩ cấp cao nhất khách quý, ta biết hắn rất nhiều năm, còn lần thứ nhất nhìn thấy hắn đưa châu báu lấy hảo nữ hài tử. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Nàng nhận biết người bên trong ở giữa, có thể đưa bắt đầu Bảo Sĩ châu báu cho nàng, cũng chỉ có Mục Diệp Thần. Bất quá, Mục Đại Thiếu mỗi ngày đều đối với nàng đủ loại ghét bỏ, làm sao có thể lịnh nọt nàng đâu? Dư Tổng dám nói người, khẳng định không thể nào là hắn. Dư Khắc Cần không hề tiếp tục nói, hai tay nâng một cái tinh mỹ hộp trang sức, đưa đến Lạc Thần Hy trước mặt. Trong phòng triển lãm tất cả mọi người hướng về bên này vây quanh. Dư Khắc Cần mở ra hộp trang sức. Một đầu chiếu lấp lánh kim cương vòng tay, đang lặng lặng nằm ở trong hộp. Vòng tay bị thiết kế thành nhánh hoa quấn quanh hình dạng. Bạc kim chế tạo nhánh hoa điêu khắc tinh mỹ, trong đó nạm to to nhỏ nhỏ đoá hoa, có nụ hoa chấm nở, có ngạo nghễ nở rộ, nhưng đều không ngoại lệ là, những đoá hoa này cánh hoa tất cả đều là từ kim cương khảm nạm mà thành. Những cái này kim cương tất cả đều bị cắt thành hoàn mỹ mặt cắt, tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, phản xạ ra chói lóa mắt quan mang. Trong phòng triển lãm lúc này truyền đến liên tiếp tiếng hít hơi. Trời ạ, quá đẹp. Đây thật là quá đẹp, không hổ là Bảo Sĩ châu báu A, lại có thể đem một đầu kim cương vòng tay thiết kế tinh như vậy xảo. Thật lợi hại, hôm nay thật là làm cho ta khai nhãn giới. Không ít người vụng trộm nhìn về phía Lạc Thần Hy, nhiều hơn mấy phần tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Vừa rồi Dư Khắc Cần trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, cái vòng tay này là Lạc Thần Hy người theo đuổi đưa. Cũng không biết là cái dạng gì nhân vật, mới có thể trở thành Dư Khắc Cần trong miệng đỉnh cấp khách quý. Có thể mua được quý trọng như vậy châu báu, còn có thể để cho Dư Tổng giám tự mình đưa tới. Cái này Lạc Thần Hy thoạt nhìn như vậy điệu thấp, không nghĩ tới thế mà có bối cảnh như vậy. Đương nhiên, có người ấp há ấp úng mở miệng, kỳ quái vì sao ta cảm thấy cái vòng tay này thoạt nhìn như vậy nhìn quen mắt đâu. Lời vừa nói ra, đám người càng thêm cẩn thận hướng về vòng tay nhìn một hồi, không ít người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng a, vừa nói như thế. Vòng tay này là khá quen a, có phải hay không ở nơi nào gặp qua, ta làm sao không nhớ ra chứ, ta đã biết cái này chúng ta không phải vừa mới gặp qua sao, cái này giống như chính là Ngô Linh San mất đầu kia vòng tay. Đừng nói nhảm có được hay không, ngươi không có nghe Dư Tổng giám nói sao, cái vòng tay này là toàn cầu hạn lượng khoản, chỉ lần này một kiện. Ngô Linh San đầu kia vòng tay không phải cũng là toàn cầu hạn lượng khoản sao, làm sao có thể một dạng Bảo Sĩ châu báu lớn như vậy nhãn hiệu. Làm sao có thể dạng này lừa gạt hộ khách, nhưng thật rất giống á, không tin chính ngươi nhìn. Ngô Linh San vòng tay mặc dù đã không thấy, nhưng là, chính nàng tại hầy bồ bên trên phát bức tranh, vừa vặn có thể tìm ra so sánh. Rất nhiều người nghĩ tới điểm này, nhao nhao móc ra điện thoại. Giờ này khắc này, Nô Linh San sắc mặt đã là trắng bệch như tờ giấy vừa rồi dư khắc cần mở ra hộp trang sức một khắc, nàng trong đầu liền ông một lần. Đầu kia nàng tha thiết ước mơ vòng tay, thế mà lại vào thời khắc này, xuất hiện ở đây những người dự thi kia không có nhớ lầm. Nàng dùng để vu oan lạc thần hy đầu kia vòng tay, xác thực cùng đầu này giống như lúc. Chỉ bất quá, nàng đầu kia là hàng gái. Nô Linh San mặc dù trong nhà có tiền, nhưng cũng không trở thành thật đem 700 vạn châu báu xem như viên thủy tinh, tùy tiện đưa đến nhiều người như vậy ồn ào trường hợp đến. Hơn nữa, bảo sĩ toàn cầu hạn lượng khoản, sẽ chỉ bán cho chân chính hào phú khách quý. Nhà nàng điểm ấy vô liếng, căn bản chịu không vào để nhi. Đừng nói mua, nhìn một chút đều không nhìn thấy. Nô Linh San vốn cho là, chính phẩm coi như bán đi, hơn phân nửa cũng sẽ không bán tại Hoa Quốc, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ như vậy mà khoác lác khoe khoang. Nam mơ cũng không nghĩ đến, sẽ xuất hiện dạng này tình huống lung túng. Chương 136, giả chính là giả. Trong đám người tiếng nghị luận, đưa tới dư khắc cần chú ý hắn đem hộp trang sức khép lại, nhét vào lạc thần hy trong tay. Quay người đi đến một cái cầm điện thoại di động nữ nhà thiết kế bên người, xin hỏi các ngươi vừa rồi lại nói cái gì ta giống như nghe được. Các ngươi nói bảo sĩ châu đáo lửa gạt hộ khách nữ nhà thiết kế hết sức khó xử. Ách, cái này nàng cũng không dám nói dư khắc cần lửa gạt hộ khách. Thế nhưng là, từ thấy bố bên trên hình ảnh thoạt nhìn, hai đầu vòng tay thật gần như giống nhau dư khắc cần gặp nàng ánh mắt phiêu hốt, đến gần một chút, nhìn về phía nàng màn hình điện thoại di động. Một giây sau, hắn liền giật mình. Vị tiểu thư này, ngươi có biết hay không? Vậy bố bên trên bức tranh này là ở chỗ nào đập tha cái này nữ nhà thiết kế đã đoán được cái gì? Vụ trộm nghiêng mắt nhìn Ngô Linh San một chút, do dự không dám mở miệng. Dư tổng giám, bức tranh này hẳn là xế chiều hôm nay ở cái này trong phòng triển lãm đập. Lạc thần hy chậm rãi đi tới, hơi mở miệng cười, nói đến, ta xác thực cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Hôm nay có vị dự thi nhà thiết kế, mang trên hình ảnh cái vòng tay này đến triển lãm, còn nói là toàn cầu hạ lượng. Độc nhất vô nhị một đầu. Kết quả, lại cùng ngài vừa rồi cho ta đầu kia giống như lúc. Cái này toàn cầu hạn lượng khoản, đến cùng có mấy đầu dư khắc cần sắc mặt tái xanh. Tại sao có thể có loại sự tình này lạc tiểu thư? Ngài có thế tuyệt đối đừng hiểu lầm toàn cầu hạn lượng chỉ có một đầu. Điểm ấy ta có thể dùng ta danh dự đảm bảo bảo sĩ châu báu không biết làm loại này không hợp thời sự tình trên hình ảnh cái vòng tay này. Tuyệt đối là giả hơn nữa, ngài cái vòng tay này. Làm sao có thể chỉ trị giá 700 vạn thêm một không đều không mua lại lập tức, hiện trường một trận xôn xao. Chuyện gì xảy ra Ngô Linh San vòng tay là giả làm sao có thể có cái gì không có khả năng không nghe thấy dư tổng giám nói chuyện sao dư tổng giám thân phận như vậy, chẳng lẽ còn có thế oan uổng nàng hay sao thế nhưng là, Ngô Linh San tại sao phải gạt người nàng rõ ràng liền có tiền như vậy có tiền thì thế nào kẻ có tiền liền sẽ không gạt người sao ta vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái. Giá trị 700 vạn châu báu là mất rồi, nàng còn một chút không nổi, tại chỗ đóng vai thánh mẫu bạch. Liên Hoa nhìn đến cũng là bởi vì này chuỗi vòng tay là giả, cho nên căn bản không đau lòng ở đây người đều cảm thấy mình bị Ngô Linh San đuồng nghịch, nhao nhao lên tiếng chỉ trích nàng. Chỉ có Tả Hiểu Tình, hung hăng trừng mắt Lạc Thần Hy, mặt mũi tràn đầy không cam tâm tiện nhân kia tại sao có thể có tiền như vậy người theo đuổi thế mà đưa nàng quý giá như vậy châu báu nàng dựa vào cái gì nghỉ. Đây nhất định cũng là nghỉ nàng tức giận phân nói, đủ các ngươi những quỷ nghèo này, biết rõ Ngô tiểu thư có bao nhiêu có tiền không nàng sẽ mua hàng giả Lạc Thần Hy, ta xem chuyện này rõ ràng chính là ngươi tại phía sau dở cho quỷ, ngươi có phải hay không cùng người thông đồng tốt. Cố ý bịa đặt nói Ngô tiểu thư vòng tay là giả, nghĩ che giấu ngươi đánh cắp sự thật nghe nói như thế, Ngô Linh San kèm chút tại chỗ tức ngất đi. Nàng đều đã một câu lời cũng không dám nói, vụ trộm hướng sảnh triển lãm trong góc di động. Chính là muốn tránh đứng lên, không cho người khác chú ý tới nàng. Dạng này còn có thể thiếu ra điểm làm trò cười cho thiên hạ. Không nghĩ tới, Tả Hiểu Tình cái này không đầu óc ngớ ngẩn, lại còn dám nói loại lời này lần này, nàng muốn bị cái này ngu xuẩn hại chết quả nhiên. Nghe được Tả Hiểu Tình chỉ trích, Lạc Thần Hy còn không có thế nào, dư khắc cần đã không chịu nổi. Các ngươi công nhiên lấy trộm bản công ty độc nhất vô nhị thiết kế, lại còn dám bị cắn ngược lại một cái cho là ta không có chứng cứ sao? Chứng cứ đều viết ở nơi này. Tấm ảnh bên trong hắn trợn lên giận dữ nhìn Tả Hiểu Tình một chút, đi đến giữa đám người, giơ điện thoại lên. Mọi người xem, vậy bố bên trên bức tranh này, những cái này nhánh hoa quấn quanh biên giới rất thô ráp, nơi này hết mấy chỗ đều không có đánh bóng chân bóng, mà Lạc tiểu thư đầu này, mỗi một chỗ chi tiết đều phi thường hoàn mỹ, còn có những cái này kìm cương vỡ, rõ ràng chân phẩm nhỏ hơn một vòng, quang trạch độ cũng kém rất nhiều, lại nhìn nơi này dư khắc cần mấy câu nói chuyện, đám người liền hoàn toàn hiểu rồi. Không sai, nhìn kỹ, Nô Linh San đầu này thật sự phẩm thô ráp nhiều, thực sự là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, hôm nay thật thêm kiến thức giả chính là giả, cùng thật một so, hoàn toàn liền không có cách nào nhìn huống hồ, chúng ta bảo sĩ châu áo, lu cờ na ó không đáng giá như vậy, toàn cầu hạn lượng khoản chỉ trị giá 700 vạn hử, coi như thêm một số không cu nở dê không mua lại dư khắc cần lạnh lùng nói bổ sung. Chương 137, Lạc Thần Hy rốt cục phải xui xẻo. 700 vạn thêm một số không, đó không phải là 7.000 vạn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị cái số này chấn kinh rồi. Cái kia một chuỗi nho nhỏ vòng tay, lại để cho dạng này giá trên trời, Ngô Linh San mặt đã đỏ bừng lên, xấu hổ giận dữ tới cực điểm, cảm giác dư khắc cần mỗi một chữ, đều giống như một bàn tay quất vào trên mặt nàng. Ngay cả Lạc Thần Hy đều lấy làm kinh hãi. 7.000 vạn vòng tay phá của như vậy, nàng có thể xác định là Mục Diệt Thần không chạy. Hắn đến cùng tại sao phải đưa quý giá như vậy đồ vật cho nàng? Dư khắc cần khinh thường mà quét Ngô Linh San một chút, đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, thái độ lập tức trở nên như gió xuân giống như ấm áp. Lạc tiểu thư, ngươi muốn là yêu thi cờ hờ chu nở dê ta bảo sĩ châu áo, cứ việc gọi điện thoại cho ta, ta để cho chuyên gia đưa đến quý phủ để cho ngài chọn lựa. Chúng ta toàn cầu hạn lượng cũng không chỉ món này, còn rất nhiều xuất sắc thiết kế, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Lạc Thần Hy tiếp nhận dư khắc cần đưa qua danh thiếp, mắt tiện hắn rời đi. Trong lòng vẫn là cảm giác tốt quính. Nàng làm sao lại gả như vậy cái phá của lão công, 7.000 vạn vây vây tay liền tiêu xài, trước đó liền cái bắt chuyện đều không đánh một lần tinh thần. Thịnh Dục kinh nghi bất định nhìn xem nàng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối với Thịnh gia tam thiếu gia mà nói, 7.000 vạn cu nở dê không tính là gì giá trên trời. Nhưng tại hắn trong ấn tượng, Lạc Thần Hy thấy thế nào cũng không giống là hào phú thiên kim, thế mà bởi vì Ngô Linh San một câu phỉ báng, liền có thể lập tức mua xuống đắt giá như vậy, châu báu cái này cũng thật bất khả tư nghị. A, Lạc Thần Hy gượng cười hai tiếng, còn chưa lên tiếng, sảnh triển lãm cửa chính bỗng nhiên bị người thô bạo mà đẩy ra. Mấy người mặc đồng phục cảnh sát nam tử trẻ tuổi đi lại vội vã xông vào. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chúng ta tiếp vào báo cảnh, nói nơi này đã xảy ra giá trị 700 vạn án trộm cắp, ai có thể đến nói rõ một chút tình huống? Cặn kẽ chậm chạp không có trình diện cảnh sát, thế mà lúc này chạy tới. Thịnh Dục đi lên trước, mấy vị cảnh quan, rất không có ý tứ, chúng ta nơi này sự tình đã điều tra xong, để cho các ngươi một chuyến tay. Không ai nói sự tình đã tra rõ ràng, Tả Hiểu Tình từ trong đám người ép ra ngoài. Mấy vị cảnh quan, chúng ta nơi này có người trộm đi một cái kim cương vòng tay, lại không chịu thừa nhận. Mời các ngươi nhất định phải hảo hảo tra rõ ràng. Thịnh Dục lông mày vặn lên, mắt đen ẩn hàm nộ ý, Tả Hiểu Tình, ngươi đây là ý gì? Đã có chứng cứ chứng minh đầu kia vòng tay là giả, ngươi còn muốn thế nào? Tả Hiểu Tình bị hắn lăng lệ ánh mắt nhìn gần, có chút chột dạ. Nhưng là, nàng nghĩ đến bản thân lần này chắc là phải bị đào thải, ngay cả Ngô Linh San hứa hẹn nàng chức phụ tá cu nở dê phao thang. Nàng quyết tâm liều mạng, không đếm xỉa đến, lớn tiếng nói, vòng tay mặc dù là phòng chế, thế nhưng cũng là chân thật kim cương a, nói không chừng nàng chính là liền chút tiền nhỏ kia cũng không thả qua đây. Huống chi, giám sát cu nở dê biểu hiện tinh thần sắc thực đến gần rồi gian hàng, ai có thể chứng minh nàng không trộm a? Nàng tiền đồ đã hủy, Lạc Thần Hy dựa vào cái gì lẫn vào tốt như vậy? Nàng nhất định phải đem Lạc Thần Hy cu nở dê lôi xuống. Nửa cờ cảnh sát bị bọn họ đối thoại làm hồ đồ rồi, nhíu mày hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng có hay không án trộm cắp? Có Tả Hiểu Tình thốt ra, thật không nghĩ đến, còn có người cấp ra một dạng trả lời. Nàng nhìn lại, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nói lời này, lại là Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy đi đến cảnh quan trước mặt, khẽ cười nói, nơi này quả thật có án trộm cắp, mặc dù án kiện giá trị không có 700 vạn cao như vậy, nhưng là, nhất định phải tra rõ ràng. Hoa Phong giải thi đấu trên sàn thi đấu, không thể có tiểu thâu tồn tại. Tả Hiểu Tình mở to hai mắt nhìn, đều không tin tưởng lỗ tai mình. Thịnh Dục ngoài ý muốn nhíu mày, nhưng ở nhìn thấy Lạc Thần Hy trên mặt ung dung không vội thần thái về sau, hắn đen kịt đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Nói không sai, Hoa Phong giải thi đấu bên trên không thể có tiểu thâu vậy liền phiền phức mấy vị cảnh quan. Cảnh sát lập tức lại bắt đầu loại bỏ. Đang nhìn màn hình giám sát, cùng hỏi một vòng khẩu cung về sau. Tinh thần tiểu thư, nhìn trước mắt đến, ngươi hiểm nghi là to lớn nhất, làm phiền ngươi cùng chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Nghe nói như thế, Tả Hiểu Tình mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, Lạc Thần Hy rốt cục phải xui xẻo. Chương 138, Bạch Liên Hoa song song vào cục cảnh sát. Ngươi không nghe thấy cảnh quan nói chuyện sao, đi nhanh đi, đừng dày vò khốn khổ, Tả Hiểu Tình liều mạng thúc giục. Lạc Thần Hy quét nàng một chút, Tả Hiểu Tình, bản án đều không tra rõ ràng, ngươi liền như vậy vội vã muốn để ta đi cục cảnh sát, có phải hay không trong lòng có quỷ? Tả Hiểu Tình nghẹn một lần, cái gì có quỷ, ta đây là tuân thủ luật pháp. Lạc Thần Hy không để ý tới nàng, ngược lại đối với cảnh sát nói ra, cảnh quan, mặc dù ta đứng được bên trong gian hàng gần nhất, nhưng ta căn bản không đụng phải vòng tay, sao có thể nói ta có hiểm nghi đâu, ta cảm thấy các ngươi nên thay cái ý nghĩ. Cái gì ý nghĩ? Ta cảm thấy các ngươi nên nghịch hướng suy tính một chút. Án trộm cắp phát sinh lúc, trong phòng triển lãm người đều ở nơi này, không ai rời đi. Nói cách khác, người bị tình nghi trộm đi vòng tay về sau, khẳng định không có cách nào đem nó mang đi. Vòng tay nhất định còn tại sảnh triển lãm một nơi nào đó, nếu như có thể đem vòng tay tìm ra, nói không chừng liền có thể tìm tơ ý người bị tình nghi. Cảnh quan con mắt lập tức phát sáng lên, không sai, đây đúng là một biện pháp. Một bước đầu tiên là kiểm tra đám người ba lô. Lạc Thần Hy chủ động mở ra bản thân tùy thân ba lô, bên trong chỉ có tùy thân túi tiền, điện thoại, chìa khóa. Cảnh sát gật gật đầu, không sao. Tiếp theo cái Lạc Thần Hy thối lui đến một bên, quay đầu nhìn một chút Tả Hiểu Tình cùng Ngô Linh San. Sắc mặt hai người đều rất không được tự nhiên. Đặc biệt là Tả Hiểu Tình, ánh mắt khoảng trừng phiêu hốt, xem xét chính là trong lòng có quỷ. Rất nhanh, tất cả mọi người túi đều bị kiểm tra qua, không có tìm được vòng tay. Lạc Thần Hy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Nô Linh San lại không phải là đồ ngốc, làm sao có thể đến bây giờ còn đem vòng tay giấu ở trên người. Bất quá, như bây giờ dưới tình huống, tìm tơ y vòng tay, là sớm muộn sự tình. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một cái tuổi trẻ cảnh sát hưng phấn mà kêu lên, ta tìm được, ta tìm tơ y kim cương vòng tay, nó thế mà bị ném ở chất đống tạp vật trong phòng kế dẫn đầu cảnh quan mừng rỡ, quá tốt rồi, nhanh đi điều gian phòng giám sát, nhìn xem trong khoảng thời gian này đều có ai đi vào. Tả Hiểu Tình sắc mặt trắng bệch, vụng trộm thối lui đến phía ngoài đoàn người mặt, nghĩ thừa dịp loạn chạy đi. Tả Hiểu Tình, ngươi không phải muốn biết nhất, rốt cuộc là ai trộm vòng tay sao? Kết quả là muốn xuất đến rồi, ngươi lúc này muốn đi? Lạc Thần Hy vừa vặn ngăn cản nàng đường đi, cười như không cười nói ra. Ta ngươi tránh ra cho ta. Tả Hiểu Tình hốt hoảng muốn đẩy ra nàng. Nhưng vào lúc này tìm được chính là người này đem vòng tay ném tới gian phòng đi, mặc váy màu lam nhạt cùng màu trắng áo, đây không phải là Tả Hiểu Tình sao? Bá mà một lần, tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía Tả Hiểu Tình. Tất cả mọi người không phải người ngu, sau khi hết khiếp sợ, lập tức liền biết. Trộm vòng tay lại là Tả Hiểu Tình chính nàng trộm đồ, còn nói là tinh thần trộm. Tả cờ còn bắt Tả cờ a ta đi, đây quả thực là đem không biết xấu hổ bà chữ diễn dịch đến cực hạn, khó trách nàng một mực chắc chắn. Vòng tay là tinh thần trộm, nguyên lai là vì che giấu tội mình. Cảnh sát đi tới, Tả tiểu thư, ngươi còn có gì nói, cùng chúng ta đi cục cảnh sát ta? Không, ta không thể đi cục cảnh sát, ta không thể đi. Tả Hiểu Tình liều mạng lắc đầu, thất kinh. Một khi bị nhận định ăn cắp, trên người nàng thì sẽ một thẳng cong điểm như này. Đời này đều hủy, cái này có thể so sánh tranh tài bị đào thải nghiêm trọng gấp trăm lần. Nàng dùng ánh mắt hướng Ngô Linh San cầu cứu. Nhưng là, Ngô Linh San chỉ muốn rũ sạch bản thân, làm sao có thể phản ứng nàng? Tả Hiểu Tình một trận tuyệt vọng, vừa tức vừa cấp bách, dứt khoát kêu lên, ta thực sự không có trộm đồ, đầu kia vòng tay là Ngô Linh San cho ta, là nàng ghen ghét tinh thần, để cho ta đem vòng tay giấu đi, vu cáo tinh thần trộm đồ cái gì một mảnh xôn xao. Nô Linh San sắc mặt tái xanh, hung tợn trừng mắt Tả Hiểu Tình, ngươi đừng ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi trộm đồ, cùng ta có quan hệ gì? Tả Hiểu Tình vội vàng giải thích, thật, ta nói cũng là thật, các ngươi nhìn giám sát, tới gần gian hàng trừ bỏ tinh thần, chính là Ngô Linh San mình, nếu không phải là nàng đem vòng tay đưa cho ta, ta chẳng lẽ còn có thế cách không thủ vật sao? Trong phòng triển lãm lần này thật loạn cả lên. Trời ạ, Nô Linh San thế mà lại làm loại chuyện này thực sự là người không thể xem bề ngoài a. Nhân phẩm này quả thực là quá thấp kém rồi a, không sánh bằng người khác liền xuống bộ vu hãm chúng ta kém chút đều oan uổng tinh thần. Ngô Linh San bị người chỉ điểm điểm, tức giận đến kém chút thổ huyết, cự không thừa nhận Tả Hiểu Tình lên án. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau chỉ trích. Cảnh sát nào có không minh bạch, dứt khoát nói ra, đừng cãi cọ, chuyện này, các ngươi hai cái đều thoát không khỏi liên quan, mang hết đi trận này nháo kịch. Cuối cùng lấy Ngô Linh San cùng Tả Hiểu Tình song song vào cục cảnh sát kết thúc. Lạc Thần Hy chậm rãi đi ra SL tập đoàn, cảm giác lần này buổi trưa, so chạy một trận mạ dạ tổng còn vất vả. Sắc trời đã đen kịt rồi. Tích tích tiếng còi xe thanh âm đột nhiên vang lên. Lạc Thần Hy giật nảy mình, vừa quay đầu lại, liền thấy sau lưng ngừng một cỗ xe mười bát. Chương 139, ta làm sao cưới ngươi như vậy nữ nhân ngu xuẩn. Cửa xe hạ xuống. Lộ ra Mục Diệc Thần tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, Mục Diệc Thần hắn nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn nói ra, còn chờ cái gì nữa còn không mau lên xe. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đi vòng qua xe một bên khác, leo đến chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi tốt. Nàng vừa mới ngồi vững vàng, xe liền vượt mức quy định mở ra ngoài. Lạc Thần Hy nghiêng đầu đánh giá nam nhân bên người. Hắn bên mặt hình dáng giống như pho tượng đồng dạng hoàn mỹ, lưng thẳng tắp. Thon dài ngón tay rơi vào trên tay lái. Cho dù là lái xe bộ dáng, QNZ để lộ ra một loại ưu nhã tự phụ khí chất. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, nghi ngờ hỏi. Mục Diệc Thần nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, vẫn như cũ mắt nhìn phía trước, đường đường một mực nháo muốn ngươi về nhà theo nàng ăn cơm, ta vừa vặn có việc ở phụ cận, liền tiện đường tới. Đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải cố ý tới đón ngươi. A Lạc Thần Hy gật gật đầu, không biết vì sao, cảm thấy có chút thất lạc. Bất quá, nghĩ đến đường đường, nàng lại nóng nảy, Mục Diệc Thần, ngươi lái nhanh một chút đường đường đang ở nhà chờ chúng ta đấy, đều đã trễ thế như vậy, nàng khẳng định đói bụng lắm hả? Mục Diệc Thần sắc mặt rõ ràng đen chút. Nữ nhân này trong lòng làm sao chỉ có đường đường? Lạc Thần Hy lại nói, đúng rồi, Mục Diệc Thần, vừa rồi bảo sĩ Châu Báo Dư tổng giám là ngươi mời đến a, ngươi thật giúp ta đại ân, cảm ơn ngươi. Mặc dù không có này chuỗi vòng tay, nàng cũng có thể dẫn đạo cảnh sát phá án và bắt giam cái này bắt đầu án trộm cắp, để cho chân tướng rõ ràng. Nhưng là, khẳng định không có hiện tại dễ dàng như vậy. Nếu không phải là Ngô Linh San vòng tay làm giả bị vạch trần, chỉ sợ rất nhiều người bản năng liền sẽ đứng ở nàng bên kia, mặc cho Lạc Thần Hy làm sao giải thích, cũng không chịu tin tưởng. Bất quá, ngươi là làm sao biết ta bị Ngô Linh San nói xấu? Ta giống như không có nói ngươi. Lạc Thần Hy nghi hoặc. Mục Diệc Thần nghe được nàng nói tạ ơn, sắc mặt dễ nhìn không ít. Có chút nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở Lạc Thần Hy trắng non phấn nộn trên gương mặt, môi mỏng nhấc lên. Nữ nhân, ngươi cho rằng ta giống như ngươi là đồ đần? Ngươi đều bị người dập đến ấy bù bên trên, một đám bàn phím hiệp đem ngươi mắng mắng chửi xối xả, đều tuyên bố muốn người thì ngươi. Ngươi thế mà còn không biết ta làm sao cưới ngươi như vậy nữ nhân ngu xuẩn à? Đúng rồi, vậy bố Lạc Thần Hy đột nhiên nhớ tới, Ngô Linh San còn phát vậy bố. Nàng đều còn chưa kịp nhìn qua, cũng không biết nàng đến cùng phát cái gì. Lạc Thần Hy mau từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, ấn mở xem xét, Ngô Linh San đầu kia vậy bố còn treo tại nóng lục soát bên trên. Nàng phát hai tấm ảnh chụp. Một tấm là triển lãm lúc vòng tay còn đeo tại người giả người mâu trên người hiệu quả bức tranh, một cái khác chương chính là vòng tay mất trộm về sau trống rông bộ dáng. Đồng thời còn xứng văn tự, không nghĩ tới tham gia một lần hoa phong giải thi đấu, ta thích nhất vòng tay đều không cánh mà bay. Nếu quả thật không tìm về được, hy vọng nó tân chủ nhân có thể đủ tốt thật yêu hộ nàng. Tinh thần hy quang Ngô Linh San tại Huế Bù có hơn 100 vạn fans hâm mộ, là trước mắt nóng nhất thời thượng đại về một trong. Nàng đầu này thấy bổ vừa ra, lập tức đưa tới vô số dân mạng chú ý. Nàng tận lực đem lời nói được mơ hồ không rõ, để cho đa mở fan hâm mộ ở phía dưới đủ loại suy đoán, thẳng đến có người hỏi ra có phải hay không vòng tay bị người đánh cắp, nàng mới hồi phục một cái khóc lớn biểu lộ. Lần này bình luận thế nhưng là nổ tung. Đây chính là bảo sĩ Châu Báo toàn cầu hạn lượng khoản tiện nhân kia, ánh mắt nhưng lại rất chính xác, một trộm liền trộm đắt nhất chúng ta Linh San quá có hàm dưỡng. Thế mà không trách tiện nhân kia muốn ta nói, loại người này nên bắt vào đi ăn cơm tù. Ăn cơm tù sao đủ à? Tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy? Người muốn châu báu sẽ không đi bán không thế mà trộm đồ bán chỉ nàng như thế, có thể bán ra 700 vạn sao? Thật coi kẻ có tiền cũng là đồ đần a, nói cái gì cũng có, còn có người theo nô. Linh San ngải đặc biệt, tìm được Lạc Thần Hy huệ bù, đi qua một trận thống mạng. Nàng mới nhất một đầu huệ bù phía dưới, đã có mấy ngàn đầu bình luận, cũng là mắng nàng cả nhà. Lạc Thần Hy khỏe miệng có quắc một trận. Làm một cái tuân theo luật pháp lương dân, đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được Internet bạo lực uy lực. Mặc dù biết những người này cũng là bị Ngô Linh San che đậy, nhưng là, trong lòng vẫn là vạn phần phiền muộn. Thế nào muốn ta giúp một tay sao? Mục Diệt Thần thình lình mở miệng. Chương 140, liền cầu người cũng sẽ không. A, ngươi có biện pháp không? Lạc Thần Hy chớp mắt to, trông đợi nhìn xem hắn. Mục Diệt Thần nhàn nhạt quét nàng một chút, từ chối cho ý kiến, biện pháp vẫn là, chính là hơi có chút phiền phức mà thôi. Hắn cố ý đem lời nói được lập lờ nước đôi, chờ lấy Lạc Thần Hy chủ động tới cầu hắn. Lạc Thần Hy cắn cắn môi cánh, moi ruột gan mà tìm lý do, muốn thuyết phục Mục Diệt Thần. Coi như phiền phức, ngươi cũng phải giúp ta nha. Ngươi xem, người ta chửi chúng ta một nhà cũng là cặn bã, đây không phải là liền ngươi cu nở dê cùng chửi ngươi có thể chịu sao? Mục Diệt Thần hé mắt, có chút bất mãn. Cái này không lương tâm tiểu nữ nhân so trong nhà bánh bao nhỏ cũng không bằng, liền cầu người cũng sẽ không. Người ta đường đường mới 3 tuổi, cầu hắn mua cái này mua cái kia, cũng biết muốn bổ nhào vào ba ba trong ngực trái thân thiết phải từ từ. Lại nói vài câu yêu nhất ba ba đâu? Nhìn nhìn lại nàng, hắn nhấc nhấc cánh ngôi, dù sao lại không người biết rõ ta là lão công ngươi. Về sau ra ngoài, ngươi đừng nói nhận biết ta liền được dựa vào, người nào á? Thực sự là nhựa tợ lặt tiệp, một dạng vợ chồng tình cảm. Lạc Thần Hy tức giận đến cắn răng, đang nghĩ lại nói cái gì, đồng nhiên, trong điện thoại di động truyền đến một trận đinh đinh thùng thùng thanh âm nhắc nhở. Nàng tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên xem xét, vậy bù bên trên lại nhiều hơn rất nhiều bình luận. Nô Linh San đều đã vào bót cảnh sát, lại còn có nhiều như vậy fan cuồng khắp nơi nhảy nhót. Lạc Thần Hy đang nghĩ đem điện thoại di động thu hồi đến, đồng nhiên quét đến một đầu mới nhất bình luận, không nghĩ tới, Thịnh công tử, bởi vì ngươi nói chuyện ta tin tưởng Thịnh công tử sẽ không gạt người, vòng tay khẳng định không phải ngươi trộm, tất cả mọi người hiểu lầm ngươi. Nàng ngơ ngác một chút, lại tiếp tục nhìn lướt qua phía dưới mấy đầu bình luận. Nô Linh San fans hâm mộ đừng quá kiêu ngạo, các ngươi nói người ta trộm đồ, người ta liền thật trộm. Thịnh công tử đều đã nói, không chuyện này mỗi một cao y đều là hí tinh bám vào người không có chuyện, nói đến như vậy rất sống động. Hiện tại thế nào bị Thịnh công tử đùng đùng đánh mặt rồi á? Dạng này nói xấu người khác, coi chừng tinh thần cáo các ngươi phỉ báng. Đây là Thịnh công tử lần thứ nhất công khai tán thưởng tuổi trẻ nhà thiết kế, ngươi thiết kế nhất định đặc biệt xuất sắc đi, thật muốn. Nhìn cái này phong cách vẽ giống như chỗ nào không đúng, vì sao nhiều người như vậy bắt đầu thay nàng nói chuyện, còn nhắc tới Thịnh công tử. Cái gì Thịnh công tử? Không phải là Thịnh Dục ca? Lạc Thần Hy cắt đến Thịnh Dục ấy bù xem xét, quả nhiên Thịnh Dục phát Ngô Linh San đầu kia ấy bù, đồng thời bình luận nói tinh thần là một vị xuất sắc nhà thiết kế, tác phẩm cùng nhân phẩm đều đáng giá khẳng định. Một ít lời đồn thực sự là quá buồn cười. Thịnh Dục là hoa quốc giới thời trang nhân vật đứng đầu, lại là hào phú quý công tử, giáng dấp tuấn mỹ bất phàm, nhân khí so Ngô Linh San cũng cao hơn nhiều, fans hâm mộ gần ngàn vạn. Hắn đứng ra vì Lạc Thần Hy nói chuyện, lập tức chiếm được nhiệt liệt hưởng ứng. Hắn fans hâm mộ nhau nhau chạy tới vì Lạc Thần Hy động viên, đồng thời đối với Ngô Linh San fans hâm mộ không chịu trách nhiệm suy đoán lung tung biểu thị mãnh liệt khiển trách. Vậy bộ thượng phong hướng lập tức lịch chuyển. Lạc Thần Hy soát lấy, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. A, Thịnh Tổng thực sự là thật lợi hại, ta nhất định phải hảo hảo tạ ơn hắn. Mục Diệt Thần một mực duy trì lạnh lẽo cô quạng biểu lộ, liền đợi đến Lạc Thần Hy soát xong người bù, tới tiếp tục cầu hắn hỗ trợ. Chờ thật lâu, mắt thấy đều nhanh đến Mục gia biệt thự. Không chỉ có không đợi được cái nào đó tiểu nữ nhân ôm ấp yêu thương, ngược lại nghe được nàng kinh hỉ vạn phần nói xong Thịnh Tổng thật lợi hại. Mục Diệt Thần sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thịnh Dục thế nào mắc mớ gì đến Thịnh Dục? Lạc Thần Hy còn đắm chìm trong sự hưng phấn, vừa rồi Thịnh Tổng phát Ngô Linh San nội bù, vì ta trong veo. Không nghĩ tới, hắn lại có nhiều như vậy fans hâm mộ, gần 10 triệu đâu đã nói mấy câu, hướng gió lập tức liền biến, thật nhiều người thế ta nói chuyện. Ngô Linh San fans hâm mộ hiện tại cũng không dám mạo hiểm đầu. Mục Diệt Thần đại thủ đống nhiên nắm chặt, kém chút đem tay lái tạo thành hai đoạn. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, thế mà bị Thịnh Dục đoạt tại phía trước 10 triệu fans hâm mộ tính là gì? Nữ nhân này con mắt là mù sao nhìn thấy như vậy điểm fans hâm mộ, liền ngạc nhiên như vậy. Hắn nhưng là có 100 triệu fans hâm mộ quốc dân lão công. Chương 141, nữ nhân, tên ngươi là dối trá. Lạc Thần Hy hoàn toàn không có chú ý tới, ngồi ở nam nhân bên người đã mặt đen như than. Nàng chuyên chú soát lấy hơi bù, không ngẩng đầu, còn mừng khấp khởi nói ra, quá tốt rồi, vấn đề đều giải quyết. Có Thịnh Tổng ra mặt, cũng không cần lại đã làm phiền ngươi. Lần này ngươi không lo lắng ta sẽ mất ngươi mặt rồi? A Mục Diệt Thần trong lòng kìm nén hỏa, hết lần này tới lần khác lại không phát ra được. Phiên muộn phía dưới chân bỗng nhiên đạp cần ga. Xe thể thao giống như mũi tên, lập tức hướng phía trước liền xông ra ngoài. Lạc Thần Hy không có ngồi vững vàng, thân thể đột nhiên lay động một cái, kém chút đụng vào khung cửa sổ bên trên. Mục Diệt Thần, ngươi lái nhanh như vậy làm cái gì? Chậm một chút, dạng này quá không an toàn. Mục Diệt Thần nghiêm mặt, không để ý tới nàng, tốc độ xe ngược lại nhanh hơn. Chậm một chút, Mục Diệt Thần ngươi chậm một chút được hay không? Đầu ta thật là chóng mặt. Xe thể thao một đường nhanh như điện chớp, một mực lái tới Mục gia biệt thự trong sân, mới ngừng lại được. Xe dừng lại ổn, Mục Diệt Thần lời nói đều không nói một câu, trực tiếp xuống xe, dứt khoát ném lên cửa xe, liền hướng về biệt thự đi đến. Lạc Thần Hy ngốc 2 giây. Nhìn thấy Mục Diệt Thần phản ứng như vậy, nàng cuối cùng ý thức được, nam nhân này đang tức giận. Thế nhưng là, hắn đến cùng tại khí cái gì? Lạc Thần Hy vẫn bắt đầu lông mày, chẳng lẽ là bởi vì ta nói phải cảm ơn Thịnh Tổng, hắn ghen không không không, điều đó không có khả năng. Nàng tranh thủ thời gian hất đầu, đem cái này kinh dị suy nghĩ vung ra trong đầu, đoán chừng là bởi vì ta chiếu cố soát với bù, không nói với hắn tạ ơn á ai. Đều do Ngô Linh San đem ta phát áo, chiếu cố soát với bù, đều quên chuyện này. Nghĩ tới đây, nàng tranh thủ thời gian xuống xe, đuổi kịp Mục Diệt Thần. Mục đại thiếu, ngươi chờ ta một chút. Mục Diệt Thần không nói một lời, cũng không có dừng lại, nhưng là, bước chân lại thả chậm một chút điểm. Lạc Thần Hy sợ hắn bỏ rơi bản thân, dứt khoát ôm lấy cánh tay hắn. Thân ái Mục đại thiếu, hôm nay thật rất cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta đều không biết nên làm gì bây giờ. Có ngươi tốt như vậy lão công, ta thực sự là quá may mắn. Cho ngươi một vạn cái sao sao. Đắt nàng mắt to vụ sáng, nịnh nọt mà nhìn trước mắt nam nhân. Mục Diệt Thần lạnh lùng quét nàng một chút, hình như có không vui. Nhưng căng cứng thần sắc, dần dần đã thả lỏng một chút. Lạc Thần Hy bị hắn lăng lệ ánh mắt chừng một cái, lập tức ý thức được, bản thân đột nhiên ôm lấy người ta, có ôm ấp yêu thương hiểm nghi. Làm không tốt lại muốn chọc tới vị này âm tình bất định đại thiếu gia. Nàng tranh thủ thời gian thả Mục Diệt Thần cánh tay, cười khăn nói, ân, cái này ta chỉ là không cẩn thận ôm một hồi, ngươi bỏ qua cho tốt rồi, chúng ta đã đến nhà, tranh thủ thời gian vào đi ăn cơm đi. Ngươi có phải hay không đói bụng? Tiểu nữ nhân thân thể mềm mại đột nhiên rời xa, Mục Diệt Thần vừa mới làm tan sắc mặt, lại chìm xuống dưới. Làm sao hắn là hồng thủy manh thu sao? Chạm thử liền vội vã hất ra. Còn nữa, nói xong một vạn cái sao sao đắt đầu nữ nhân. Tên ngươi là dối trá. Mục Diệt Thần mặt lạnh lấy, nhanh chân đi hướng biệt thự. Lạc Thần Hy hoàn toàn không hiểu rõ hắn đại thiếu gia lại chỗ nào khó chịu, chỉ có thể đi chậm chậm đi theo. Đại tỷ tỷ hai người vừa vào cửa, liền nghe được đường đường kinh hỉ tiếng kêu. Ngay sau đó, ăn mặc lông mềm như nhung áo khoác bánh bao nhỏ liền hướng về Lạc Thần Hy đánh tới. Đại tỷ tỷ, ngươi hôm nay về nhà lại thật muộn a. Lạc Thần Hy ngồi xổm người xuống, tiếp nhận bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ lập tức bẹp hôn nàng một hơi. Mà vì nuôi xô nở dê gia đình vất vả cần cù làm việc trở về nam chủ nhân, liền bị hoa lệ lệ mà không thấy khụ khụ khụ khụ. Mục Diệt Thần nặng nề mà ho khan mấy tiếng, hai mẹ con mới chú ý tới hắn, cùng một chỗ xoay đầu lại. Chương 142, chẳng lẽ là sinh con đi? Hai cặp giống như lúc mắt to hướng về hắn nhìn qua, còn lấy cùng một góc độ nghèo đầu. Mục Diệt Thần tràn đầy phiền muộn, lập tức đều nén trở về. Ai, thực sự là thua với các nàng. Bánh bao nhỏ giống như là lúc này mới chú ý tới ba ba, theo dõi hắn nhìn một hồi, đống nhiên lớn tiếng nói, ba ba, ngươi cùng đại tỷ tỷ không phải đi sinh con bé bé đường đường đệ đệ muội muội ở nơi nào? Hụ khụ khụ khụ. Lần này, đến phiên Lạc Thần Hy ho khan. Bánh bao nhỏ đối với đệ đệ muội muội là có bao sâu chấp niệm a? Tại sao lại kéo tới phía trên này đi không? Chuyện này, đường đường, đại tỷ tỷ hôm nay là đi làm việc. Ba ba ngươi chỉ là tiện đường đi đón ta mà thôi. thật không có ngươi nghĩ những sự tình này có thế làm bánh bao nhỏ một mặt hoang mang biểu lộ. Vừa rồi thúc thúc rõ ràng nói nha, hắn nói ba ba cùng đại tỷ tỷ muộn như vậy không trở lại, chẳng lẽ là sinh con đi đường đường Mục Diệc Lăng tranh thủ thời gian lao đến, muốn ngăn cản bánh bao nhỏ nói tiếp. Nhưng là, đã chậm. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem ca ruột mặt mũi tràn đầy tái nhợt bộ dáng, khóc không ra nước mắt, cảm giác mình thực sự là quá hoan uổng. Hắn bất quá là cảm thấy đại ca đại tẩu về nhà quá muộn, thuận miệng oán trách một câu, kết quả lại bị bánh bao nhỏ nghe lọt được. Còn ba ba chạy đến Mục Diệc Thần trước mặt đến hỏi. Lần này, hắn nhưng là muốn bị lừa thảm rồi quả nhiên, Mục Diệc Thần thanh âm lạnh đến giống băng. Ta xem ngươi là mỗi ngày quá nhàn, vừa vặn gần nhất công ty tại Sài Bờ gì ạ có một cái hạng mục, liền giao cho ngươi. Nếu là làm hỏng lời nói ngươi là ở chỗ này đừng đã trở về cái gì ca, ta không muốn á. Mục Diệc Lăng vẻ mặt cầu xin. Sài Bờ gì ạ loại kia chim không thèm ý địa phương quỷ quái. Ngốc một ngày hắn liền muốn nổi điên, hắn tranh thủ thời gian chuyển hướng Lạc Thần Hy. Đại tẩu, ngươi mau giúp ta van mài a, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta bị đẩy đi đến loại kia địa phương quỷ quái đi thôi ách. Cái này Lạc Thần Hy rất muốn nói, nàng lại không phải chân chính Mục phu nhân, cầu tình cũng vô dụng. Thế nhưng là, nhìn Mục Diệc Lăng đáng thương a, nàng do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói ra, Mục Diệc Thần, nhị thiếu hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, lại không tính là gì. Ngươi làm gì nổi giận như vậy a? Mục Diệc Thần hung hăng chừng nàng một cái. Hắn vì sao nổi giận, cái này tiểu nữ nhân thế mà một chút cũng không biết rõ, vẫn là một mặt vẻ mặt vô tội coi như không đi xài bờ gì ạ, ngươi cũng không thể lại như vậy chơi bời lêu lổng. Ngày mai đến công ty đến báo danh nói xong, hắn trực tiếp lên lầu, đi thư phòng. Mục Diệc Lăng hô thở phào một hơi, cảm kích nhìn về phía Lạc Thần Hy, đại tẩu. Cũng là ngươi nói chuyện hữu dụng a, đại ca bình thường ai lời nói đều không nghe, cũng chỉ có ngươi có thể chấn được hắn. Đáng thương ta đây cái làm đệ đệ, ở nhà địa vị càng ngày càng thấp. Lạc Thần Hy gượng cười hai tiếng, nhị thiếu, ngươi nghĩ nhiều lắm. Nàng thật không cảm thấy, một cái mỗi ngày cho nàng vùng sắc mặt nam nhân, sẽ nghe nàng lời nói. Hôm nay đây tuyệt đối là cái trùng hợp mà thôi. Không sai, trùng hợp. Đại tỷ tỷ đường đường nói là sai cái gì be be bỗng nhiên, bánh bao nhỏ giật giật nàng váy, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ôm nàng lên, không có chuyện. Đường đường ngon nhất. Đúng rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi, ngươi đói bụng lâu như vậy, đợi chút nữa đau bụng làm sao bây giờ về sau không thể còn như vậy. Biết không a, đường đường đã ăn qua cơm nhà bánh bao nhỏ nháy nháy mắt. Cái gì? Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Bánh bao nhỏ đã ăn rồi thế nhưng là, Mục Diệc Thần trên xe nói chuyện, ý tứ rõ ràng là bánh bao nhỏ đang chờ bọn hắn về nhà ăn cơm a. Mặc dù nghi hoặc, nhưng nàng cũng không truy đến cùng, vẫn là ôm đường đường đi phòng ăn. Lạc Thần Hy lúc ăn cơm chiều thời gian, bánh bao nhỏ lại ăn theo một chút, bụng nhỏ trở nên tròn vo. Sau khi ăn xong, Lạc Thần Hy bô y tiếp nàng tại phòng chơi một hồi lâu, bánh bao nhỏ mới phát giác được mệt mỏi, leo đến ngủ trên giường. Lạc Thần Hy đi ra nhi đồng phòng, đóng cửa phòng. Vừa quay đầu lại, liền gặp được lão quản gia chính đứng ở sau lưng nàng. Trần quản gia, ngươi có chuyện gì không thiếu phu nhân? Đại thiếu gia sau khi trở về, một mực trong thư phòng làm việc, đến bây giờ đều không được ăn cơm chiều. Ngài cũng biết, thư phòng là cấm địa, chúng ta hạ nhân không thể đi vào, cho nên có thể hay không làm phiền ngài đem cơm tối đưa qua. Chương 143 Yêu đương bên trong nam nhân thực sự là thật là đáng sợ. Trong thư phòng, Mục Diệc Thần ngồi ở trước bàn sách, cau mày. Vì đi đón Lạc Thần Hy, hắn bỏ lại một đống lớn công sự không có xử lý. Nhưng là, hắn lại hoàn toàn không có xem văn kiện tâm tình, còn đang suy nghĩ vừa rồi tại trên xe sự tình. Nữ nhân này thật quá không biết tốt xấu có phải hay không đã quên đi bản thân họ gì tên gì, quên đi ai mới là nàng nam nhân thịnh dục tiện tay phát một đầu với bù. Liền để nàng cảm kích thành như thế đem nàng lao công là người chết sao? Mục Diệc Thần càng nghĩ càng giận, lao quản gia đến mời hắn đi xuống ăn cơm, bị hắn không kiên nhẫn đuổi đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Chuyện gì mau nói, đối phương bị hắn táo bạo ngữ khí giật nảy mình, chần chờ một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Mục Đại Thiếu, ta là bảo sĩ Dư Khắc Cẩn. Mạo muội quấy rầy một lần, ngài lúc trước đã nói với ta, muốn ta phát huế bù thay Lạc tiểu thư trong veo một lần, xin hỏi, bây giờ có thể phát sao? Mục Diệc Thần nguyên bản để cho hắn nghe được chỉ lệnh lại phát, nhưng là, dư khắc cần chờ mấy giờ, mắt thấy đều nửa đêm, sợ làm trễ nải sự tình, mới đánh tới hỏi thăm. Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần tâm tình càng thêm ác liệt. Phát cái gì phát thịnh dục đều đã thay nàng trong meo qua, còn cần đến ta nhiều chuyện sao? Lời này tràn đầy mùi thuốc súng. Dư khắc cần là cái nhân tinh, tựa hồ từ trong lời nói phẩm xảy ra điều gì không dô nở dê bình thừa nở dê mùi vị, vội vàng nói, tốt, tốt, ta hiểu được, cái kia ta liền không phát. Cái kia ta treo chờ đã. Mục Diệp Thần đống nhiên mở miệng, từ căng cứng trong môi mỏng phun ra một câu, cho ta phát lập tức phát, hắn muốn để vậy tiểu nữ người biết rõ, thịnh dục điểm này lực ảnh hưởng căn bản không đáng giá nhắc tới. Ách tốt, tốt. Dư khắc cần trên trán mồ hôi lạnh đều sung ra, cúp điện thoại, liền một giây đồng hồ đều không dám chế mãi, lập tức túi đầu phát huệ bù. Yêu đương bên trong nam nhân thực sự là thật là đáng sợ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Phanh phanh phanh, cửa phòng bị người gõ vang. Mục Diệp Thần không kiên nhẫn nói ra, ta nói, đừng tới phiền ta. Ách Lạc Thần Hy do dự một chút, có chu tờ không dám tiến vào. Có thể nghĩ đến Mục Diệp Thần là vì đi đón nàng mới không ăn cơm tối, nàng vẫn là mở miệng nói, Mục Đại Thiếu, Trần Quản gia nói ngươi không được ăn cơm chiều, để cho ta đưa tới cho ngươi. Ta biết ngươi bận rộn công việc, nhưng là, cũng không thể không ăn cơm tối. A, ta biết thư phòng là cấm địa, như vậy đi, ta đem cơm tối đưa vào, lập tức đi ngay. Ngươi xem làm sao nói nhảm nhiều như vậy, muốn vào đến cũng nhanh chút. A, Lạc Thần Hy sững sờ một giây, mới ý thức tới, Mục Diệp Thần là đồng ý nàng tiến vào. Nàng tranh thủ thời gian đẩy cửa ra, thả nhẹ bước chân, đi vào. Mục Diệp Thần thư phòng so với nàng trong tưởng tượng lớn hơn, cơ hồ chiếm cứ lầu 2 một nửa không gian. Trừ bỏ khu vực làm việc bên ngoài, còn có một cái có thể chứa đựng 7-8 người cỡ nhỏ phòng họp, ngoài ra có nguyên một mặt tường cũng là màn hình tinh thể lỏng màn, có thể dùng tại khai quốc tế video hội nghị. Lạc Thần Hy nhìn lướt qua, không có nhìn nhiều, đi thẳng tới ngồi ở phía sau bàn nam nhân. Những thức ăn này cũng là mới ra lò, vẫn là nóng đâu, ngươi nhanh lên nắm chặt ăn đi, ăn no rồi lại làm việc. Ta liền để ở nơi này. Nàng đem khay để lên bàn, quay người liền muốn rời đi. Dừng lại. Mục Diệp Thần thanh âm trầm thấp từ phía sau nàng truyền đến, gọi lại nàng. Làm sao, buông xuống đồ vật liền đi, còn có hay không một chút lễ phép? Ngươi nói ai không lễ phép? Lạc Thần Hy kém chút lại không nín được hỏa. Nam nhân này làm sao nói không có một câu êm thai có chủ tâm cùng với nàng đối đầu đúng không? Nàng buông xuống đồ vật liền đi, còn không phải là bởi vì thư phòng là hắn cấm địa sao? Nàng như vậy tự giác thức thời như vậy, hắn có cái gì tốt tức giận không hiểu thấu? Mục Diệp Thần ngước mắt nhìn nàng một cái, ghét bỏ mà đem khay đẩy lên một bên, này cũng là cái gì? Cú nở dê lấy ra cho ta ăn hoàn toàn không có một chút muốn ăn, toàn bộ lấy đi, ngươi đang làm cái gì à? Những cái này rõ ràng đều là ngươi ưa thích món ăn à? Ngươi lại có chỗ nào không hài lòng? Lạc Thần Hy như mày. Mục Diệp Thần như mày. Cái này tiểu nữ nhân lại còn biết rõ hắn thích ăn cái gì, tâm tình của hắn lập tức chuyển tốt, nhưng ngữ khí y thì nguyên mang theo ghét bỏ, hôm nay cũng không nghĩ ăn. Vậy ngươi muốn ăn cái gì ân? Liền cá chua ngọt ta. Chương 144, Tiểu Hi Hi, ngươi hỏa. Cá chua ngọt. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Căn cứ nàng trong khoảng thời gian này quan sát, Mục Đại Thiếu hẳn là không thích ăn đồ ngọt. Ngay cả đường đường ngẫu nhiên định nọt ba ba, đem mình dâu tây bánh dưới đỉnh phân cho hắn ăn, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng ăn một miếng ý tứ một lần. Hiện tại hắn lại còn nói muốn ăn cá chua ngọt. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, ngươi có thể hay không đừng rằng có a, hôm nay đã trễ thế như vậy, nữ hầu đều nghỉ ngơi, không có người làm cho người cá chua ngọt. Mục Diệp Thần lạnh lùng quét nàng một chút, nữ hầu nghỉ ngơi, đây không phải là còn có ngươi sao? Đừng nói cho ta, ngươi ngay cả đơn giản như vậy đồ ăn cũng sẽ không làm, có ý tứ gì? Ta cho ngươi biết, ta chủ nghệ thế nhưng là rất tốt. Lạc Thần Hy không cam tâm bị hắn khinh bỉ, tức giận nói ra. Có đúng không? Mục Diệp Thần mặt coi thường. Ngươi không tin vậy ngươi chờ lấy, ta đây liền đi làm cho ngươi xem một chút. Lạc Thần Hy tức giận vùng cửa mà ra. Đi đến phòng bếp, đồng nhiên tinh táo lại, lập tức cảm thấy ảo nào không thôi. Ta tại sao phải cho hắn làm đồ ăn à? Hắn cũng không phải không đồ ăn, rõ ràng là bản thân chọn ba lấy bốn, chết đói cũng là đáng đời. Quả nhiên là đại thiếu gia, một chút cũng không chân quý người khác thành quả lao động. Cái này tật xấu không thể nuông chiều. Lời tuy như thế, nhưng Lạc Thần Hy đứng ở trong phòng bếp, trong đầu đồng nhiên lóe lên một tháng trước nàng đuổi bản thảo quên ăn cơm dẫn phát bệnh bao tử thời điểm. Mục Đại Thiếu cũng từng đứng ở chỗ này, cho nàng nấu mì. Lúc ấy, hơi nóng mở mịt bên trong, tấm kia tuấn giật hoàn mỹ trên mặt, toát ra khó được ôn nhu, thẳng đến bây giờ nghĩ lại, vẫn có thể làm cho nàng tim đập rộn lên. Lạc Thần Hy bưng kín có chút nóng lên mặt, tự lẩm bẩm, được rồi, coi như là trả lại hắn ngày đó nhân tình. Nàng động tác rất nhanh, gọn gàng mà liền xử lý một con cá. Không bao lâu, liền bưng cá lên lầu, liền cửa đều không gõ, liền tiến vào thư phòng. Nàng đem đĩa hướng Mục Diệp Thần trước mặt vừa để xuống, hất cầm lên, cá chua ngọt hai nói ta làm không được hiện tại ngươi nói thế nào. Mục Diệp Thần nhìn lướt qua, từ vẻ ngoài đến xem, món ăn này làm được phi thường hoàn mỹ, vô luận là màu sắc, hình dáng hay là tản mát ra hương khí, đều tìm không ra một tia khuyết điểm, để cho hắn cái này không thích đồ ngọt người, đều cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng mà thoạt nhìn cũng tạm được, nhưng thật có thể ăn không nghe nói như thế, Lạc Thần Hy giận, đem đũa quả thực là nhét vào trong tay hắn, ăn, hiện tại liền ăn. Mục Diệp Thần lúc này mới tiếp nhận đũa, gắp lên thịt cá, chậm rãi đưa vào trong miệng. Lạc Thần Hy chăm chú nhìn hắn mặt, chờ lấy hắn làm ra đánh giá. Nhưng mà, Mục Diệp Thần không nói gì, ăn xong trong miệng cá, lập tức lại kẹp một đũa, tiếp tục bắt đầu ăn. Hắn ăn cơm động tác không nhanh không chậm, thong dong lại ưu nhã, mười điểm cảnh đẹp ý vui. Từ mỗi một chi tiết nhỏ, đều thể hiện ra chịu qua giáo dục tốt hào phú quý công tử phong độ. Lạc Thần Hy theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, chờ lấy lại tinh thần, phát hiện trong mâm cá chua ngọt đã bị toàn bộ ăn sạch. Rõ ràng Mục Diệp Thần động tác không nhanh, nhưng ăn cơm tốc độ lại một chút không chậm. Ngươi Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Có thể miễn cưỡng, chính là giấm thả nhiều lắm, quá chua. Lần sau chú ý Mục Diệp Thần đột nhiên mở miệng. Lạc Thần Hy thật muốn đem đĩa chử đến trên đầu của hắn. Còn lần sau đâu ai cùng hắn lần sau a ghét bỏ nàng cá làm được quá chua. Hắn còn ăn như vậy sạch sẽ hắn là thụ ngược đãi cùng sao. Nàng hít thở sâu đến mấy lần, nhắc nhở bản thân. 7.000 vạn xem ở 7.000 vạn phần bên trên, không muốn đánh hắn, phải ôn nhu. Lạc Thần Hy miễn cưỡng đè xuống nộ khí, quay người rời đi. Mục Diệp Thần không có lên tiếng lưu nàng, nhưng là, khoe miệng lại không tự chủ được hướng nhếch lên vểnh lên. Cũng không biết là không phải ăn no rồi quan hệ, chỉ cảm thấy văn kiện trong tay đều thuận mắt rất nhiều, cuối cùng có tâm tư tiếp tục xử lý. Thẳng đến nửa đêm 12 giờ, Mục Đại Thiếu mới xử lý xong công sự, về tới phòng ngủ chính. Tại hắn trên giường lớn, tiểu nữ nhân đa rửa đến thơm ngào ngạt, bọc lấy tơ tằm áo ngủ, ôm gối đầu, ngủ rất say. Mục Diệp Thần ánh mắt tối tối, bò lên giường nằm xong, lại đem Lạc Thần Hy trong ngực gối đầu rút đi, ném tới dưới giường. Lạc Thần Hy cảm giác trong ngực không còn, thanh tú lông mi nhíu lại, nhắm mắt lại đưa tay sờ lên, muốn đem gối đầu kiếm về. Kết quả, mò tới một cái ấm áp lại có co giãn thân thể, thỏa mãn đưa tới. Hừm, lại ôm ấp yêu thương. Mục Đại Thiếu một mặt ghét bỏ, móc vào nàng eo nhỏ nhắn, tắt đèn. Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy là ở kéo dài không ngừng chuông điện thoại di động oanh tạc phía dưới tỉnh lại. Nàng đem mặt chôn ở gối đầu bên trong, không nghĩ để ý tới, nhưng đối phương quá cố chấp. Nàng chỉ có thể lấy ra điện thoại di động, con mắt còn nửa khép lấy. Uy tiểu hi hi, ngươi hỏa ngươi thật hỏa. Phương Tử Thiến kích động vạn phần thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Chương 145, cho tiểu tỷ tỷ quỳ. Lạc Thần Hy một mặt mộng bức. Hỏa cái gì hỏa? Phương Tử Thiến nói. Ngươi có phải hay không đều không nhìn lấy bổ nha? Ngươi thật đúng là không tầm thường a. Hôm qua bị Ngô Linh San vu hãm về sau, không chỉ có Thịnh Tổng phát ra tiếng vì ngươi trong eo, ngay cả Bảo Sĩ Châu Đáo Dư Tổng Giám, còn có Tê Thành phố Công an đều đi ra nói chuyện. Chậc chậc, Ngô Linh San mặt lần này là hoàn toàn bị đánh xương. Lạc Thần Hy không hiểu ra sao, nhưng là, lại triệt để tỉnh táo lại. Đến cùng tình huống như thế nào không nói. Chính người bên trên huệ bồ đi xem A. Lạc Thần Hy từ trên giường ngồi dậy, soát bắt đầu huệ bồ. Hoa Phong giải thi đấu án trộm cắp cái đề tài này vẫn còn đang nóng lục soát 3 vị trí đầu mang theo. Chỉ bất quá, phía dưới liên quan đưa lên cao nhất huệ bồ, đã không phải là Ngô Linh San phát đầu kia. Bảo Sĩ Châu Đào Dư Khắc Cần, nhằm vào gần đây trên mạng lưu truyền bản công ty toàn cầu hạn lượng khoản hình ảnh. Đặc biệt làm ra trong veo Ngô Linh San kim cương vòng tay cũng không phải là bản công ty chế tạo, mà là cùng tỷ lệ hàng dệt. Đối với Ngô Tiểu Thư loại này nghiêm trọng xâm phạm bản quyền hành vi, bản công ty đem giữ lại thông qua pháp luật con đường giải quyết quyền lực. Tê Thành phố Công an Online, bản thị cục công an hôm qua thu đến SL tập đoàn tổng bộ báo án, đã điều tra rõ tình tiết vụ án, cũng bắt có liên quan vụ án nhân viên Ngô Mỗ nào đó nữ, 23 tuổi. tả mỗ nào đó nữ, 22 tuổi, mời đông đảo thị dân giữ vững tỉnh táo khắc chế, không tin giao, không tin đồn, tất cả lấy chính thức thông báo làm chuẩn. Hai đầu này với bổ tuyên bố thời gian, cũng là đêm qua, tại nàng vừa trở về không lâu thời điểm. Bất quá, nàng về nhà về sau rất bận, lừa xong manh manh bánh bao nhỏ lại lừa ngạo kiều đại thiếu gia, làm xong ngã đầu đi nằm ngủ, cho nên căn bản không có phát hiện. Lạc Thần Hy hướng xuống kéo một phát, phát hiện hai đầu này với bổ phía dưới bình luận đã có mấy vạn đầu. Thậm chí so với hôm qua Ngô Linh San phát đầu kia với bổ hồi phục đều nhiều hơn. Không ít lúc đầu đối với Ngô Linh San ngũ giác gan dưa của chúng, cũng bị cái này ly kỳ khúc chiết, biến đổi bất ngờ tình tiết vụ án phát triển hấp dẫn tới, nhao nhao đóng vai sở lọc hồn mẹt, phân tích hai đầu này với bổ bên trong để lộ ra tin tức. Ngô Linh San vòng tay là hàng nhái, tại sao có thể có loại sự tình này, nàng không phải nói đó là toàn cầu duy nhất một đầu bản số lượng có hạn vòng tay sao, mua thời điểm còn phát rất nhiều bức ảnh khoe của đâu, lại là giả hủy tam quan A tả mỗ nào đó không biết là ai. Nhưng là, cái này Ngô mỗ nào đó hẳn là Ngô Linh San A, nàng không phải cáo biệt người ăn cắp sao, làm sao bản thân ngược lại bị bắt lại, ta xem việc này rõ ràng đi. Ngô Linh San cầm vòng tay giả liên vu hãm người khác, kết quả bị cảnh sát thúc thúc hỏa nhãn kim tinh tra ra được, kết quả là đi vào ăn cơm tù rồi, không thể nào, nàng tại sao phải làm như vậy A, còn có thể có cái gì, vì sao, chính là ghen ghét chứ, tỷ tỷ ta bạn trai thúc thúc cháu trai đồng học ngay tại SL tập đoàn công tác. Nghe nói, vị kia tinh thần tiểu thư tại Hoa Phong giải thi đấu đấu bán kết chúng được đệ nhất, đoạt Ngô Linh San danh tiếng. Kết quả, liền ra cái này việc sự tình theo càng nhiều SL tập đoàn nhân viên tới vạch trần, chân tướng dần dần tra ra manh mối. Ngô Linh San lập tức biến thành chuột chạy qua đường, bị đông đảo dân mạng mắng mắng chửi xối xả. Mà cùng tương đối, Lạc Thần Hy nhân khí lập tức tăng vọt. Nguyên bản mới mấy trăm fans hâm mộ tiểu hào, trong vòng một đêm, thế mà nhiều năm mươi mấy vạn fans hâm mộ, mà lại còn đang lấy mỗi giờ hết mấy vạn tốc độ tăng lên không ngừng. Cái này thấy bố là vì phối hợp Hoa Phong giải thi đấu tuyên truyền, cho nên, nàng đoạn thời gian trước phát mấy tấm tự mình làm bản thiệt tờ kê, còn có áo may bức tranh. Lúc ấy, hồi phục cũng là vị trí, cơ hồ không có người chú ý, nhưng bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. Mỗi một tấm hình phía dưới, đều có vô số hồi phục. Hoa! Cái này thiết kế thực sự là quá đẹp, tiểu tỷ tỷ thật tài tình, khó trách có thể được đấu bán kết thứ nhất, quá đẹp a a a, nếu như ta có thể mặc lấy cái này lễ phục kết hôn, ta liền không cầu gì khác, cho tiểu tỷ tỷ quỳ thần một dạng nhà thiết kế. Chương 146, sợ nam phiếu quá tuấn tú sẽ bị cướp đi. Lạc Thần Hy càng xem càng cao hứng. Mặc dù nàng đối với mình thiết kế rất có lòng tin, nhưng cái này còn là lần đầu tiên được nhiều như vậy dân mạng ca ngợi cùng yêu thích. Tiểu tỷ tỷ còn có cái gì thiết kế, nhanh lên phát lên để cho chúng ta thưởng thức một chút. Ai nhìn thấy đầu này bình luận, Lạc Thần Hy nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, lần trước cái kia hai bộ quần áo thoải mái làm được, còn không có tại trên mạng phát qua. Lần trước Mục Diệt Thần phía dưới thời điểm, nàng đột nhiên linh cảm bộc phát, thiết kế hai bộ quần áo. Về sau nàng đều làm thành áo may, còn để cho Mục Diệt Thần đã mặc thử. Mục đại thiếu mặc thời điểm, đủ loại ghét bỏ, kết quả, mặc xong liền đem quần áo tịch thu. Lạc Thần Hy tức giận đến giơ chân, cũng không thể đem quần áo cứu giúp trở về. Nhưng là, quần áo mặc dù không có ở đây, lúc ấy chụp hình còn tại điện thoại di động của nàng bên trong tôn LLI. Lạc Thần Hy lật một chút album ảnh, từ bên trong chọn mấy tấm mục đại thiếu mặc thử ảnh chụp, cắt may một lần, phát đến trên mạng. Cơ hồ ngay tại nàng bắn tỉa bố trí cùng thời khắc đó, trong điện thoại di động liền truyền đến liên tiếp không ngừng nhắc đến bày ra thanh âm. Trong vòng một phút, đầu này gãy bổ phía dưới thì có mấy trăm đầu bình luận. Tinh thần đại đại nhanh như vậy đã có tác phẩm mới, thế mà còn là nam trang y y phục này quá đẹp, tha ta đều nghĩ cho bạn trai mua một bộ. Mọi người có phát hiện hay không, không chỉ có quần áo đẹp mắt, thử y y phục mẫu nam dáng người QNZ siêu bổng á trên lầu 1, ta đã sớm chú ý tới. Bằng vào ta nhiều năm nhan không ánh mắt, nam nhân này nhất định là một cực phẩm xuất ca, chân này, cái này eo, cái này cơ ngực, chật chật thật tốt, xoái thật xoái, chỉ xem dáng người ta liền muốn yêu hắn. Tinh thần đại đại vì sao không chụp mà ta đã biết, cái này mẫu nam nhất định là tinh thần đại đại nam phiếu, đại đại đây là sợ nam phiếu quá tuấn tú sẽ bị người khác cướp đi, cố ý không chụp mặt. Lạc Thần Hy nhìn xem những cái này bình luận, khóe miệng co quắp một trận. Những nữ hải tử này cũng quá hoa si rồi a, nàng đã cố ý đem Mục Diệc Thần lộ mặt ảnh chụp xóa bỏ hết, trên tấm ảnh thậm chí đều không có quần áo chỉnh thể bức tranh, chỉ có một ít cục bộ chi tiết. Cứ như vậy, các nàng cũng có thể từ trên tấm ảnh nhìn ra Mục Đại Thiếu Tăng mạnh nhan trị liền không thể hảo hảo mà nhìn cái quần áo sao còn nữa. Cái gì gọi là sợ nam phiếu quá tuấn tú bị cướp đi nàng căn bản cũng không có bạn trai có được hay không. Cùng lúc đó, Mục Thị Tập Đoàn. Mục Diệc Thần điện thoại di động reo thanh âm nhắc nhở. Hắn giơ tay ra hiệu đang tại báo cáo làm việc Trác Phong dừng lại, cầm lên trên bàn điện thoại. Hôm qua hắn nhìn thấy Ngô Linh San tạt Lạc Thần Hy với bù, thuận tay liền điểm chú ý, còn lôi vào đặc biệt chú ý trong phân tổ. Lạc Thần Hy hôm nay phát với bù, hắn trước tiên nhận được. Điểm đi vào xem xét, hắn lúc này nhíu mày. Thế mà phát hình ta, còn không lộ mặt. Cái này có gì dùng ngốc đến muốn chết. Liền đẹp đẽ tình yêu cũng sẽ không, thường hắn thuận tay soát một lần bình luận, đem đám dân mạng khích lệ cái kia vài lời tất cả đều nhìn ở trong mắt. Khoe miệng không khỏi câu lên vẻ đắc ý nụ cười. Nguyên lai vậy tiểu nữ nhân là sợ hắn bị cướp đi, cố ý không chụp mặt, khẩn trương như vậy hắn, bình thường còn giả bộ là không quan tâm bộ dáng. Chắc Phong báo cáo đến một nửa, bị đột nhiên kêu dừng, còn cho rằng mình nói sai cái gì, khẩn trương đến phía sau đều đổ mồ hôi lạnh. Sợ sẽ bị nghiêm khắc tổng tài thu thập. Nhưng ai biết, Mục Diệc Thần lại cầm lên điện thoại, bày suy nghĩ cả nửa ngày, thậm chí còn lộ ra loại này nụ cười quỷ dị. Không biết người, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là nói yêu đương đầu. Chắc Phong ngây người tại trước bàn làm việc, tiến thối lưỡng nan. Tổng tài rõ ràng liền đã quên đi hắn tồn tại, nhưng là, hắn báo cáo còn không có kết thúc, cứ như vậy rời đi cũng không giống chuyện đúng lúc này. Mục Diệc Thần bỗng nhiên biến sắc, nặng nề mà đập một cái bàn. Những người này con mắt đều mù sao, ta có điểm nào nhất giống Thịnh Dục tên phê vở tờ kia ai? Chắc Phong giật nảy mình. Tổng tài, ngài đây là Mục Diệc Thần lại căn bản không có chú ý tới hắn, con mắt nhìn chằm chằm điện thoại. Trên người bù bình luận, ngay từ đầu cũng là nói hắn xoái, nhưng đằng sau, bắt quái đám dân mạng liền bắt đầu suy đoán bắt đầu hình ảnh bên trong nam nhân thân phận. Các ngươi chớ đoán mò, ta xem à, cái này người mẫu thân phận quá rõ ràng. Khẳng định chính là Thịnh công tử a. Thịnh công tử hôm qua còn chuyên môn phát huế bù thay Tinh Thần Đại Đại giải thích đây. Hai người bọn họ nói không chừng chính là nam nữ bằng hữu không thể nào bất quá. Ngươi vừa nói như thế, ta càng xem càng giống a. Thịnh công tử dáng người cũng tốt đồng a, là cái tiêu chuẩn móc áo, mặc cái gì đều dễ nhìn. Mục Diệc Thần càng xem càng khí, sắc mặt vô cùng ấm trầm. Chương 147, không biết xấu hổ, ôm chặt đại ca đại tẩu đùi. Những người này thế mà bắt hắn cùng Thịnh Dục đánh đồng với nhau. Thịnh Dục bất quá là Thịnh gia ăn không ngồi rồi tam thiếu, đến cùng có tư cách gì cùng hắn so sánh? Còn nói Thịnh Dục cùng lao bà hắn là nam nữ bằng hữu, xứng một mặt. Mục Diệc Thần quanh người khí áp càng ngày càng thấp. Trác Phong đứng ở trước bàn, phía sau quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đi đem Mục Diệc Lăng gọi tới cho ta. Nghe được Mục Diệc Thần mệnh lệnh, Trác Phong tranh thủ thời gian lên tiếng, vô cùng lo lắng mà chạy. Không bao lâu, Mục Diệc Lăng liền gõ cửa tiến đến. Đại ca, ngươi tìm ta, ta hôm nay đúng giờ quét thẻ đi làm, vừa đến đã tới phòng làm việc, cho tới chưa loay hoay liền trà đều không có uống một ngụm, ngoan giống như là một con chó nhỏ. Hắn vừa vào cửa, liền không kịp chờ đợi biểu trung tâm. Hôm qua nói sai một câu, trêu chọc đại tẩu một câu, liền bị lòng dạ hẹp hòi đại ca mang thủ, lệnh cưỡng chế hắn hôm nay bắt đầu mỗi ngày đến công ty đi làm. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Vì có thể sớm ngày lấy được tự do lần nữa, Mục Nhị Thiếu đã không đếm xỉa đến, chuẩn bị không biết xấu hổ, ôm chặt đại ca đại tẩu đùi. Đủ Mục Diệc Thần không chút lưu tình cắt đứt hắn. Mục Diệc Lăng lúc này mới phát hiện, đại ca hắn một mặt tâm trầm, tổng tài trong văn phòng nhiệt độ đều so bên ngoài thấp vài lần. Khó trách Trác Phong tới tìm hắn thời điểm, như vậy vội vàng, lời nói đều không nói vài lời, đem hắn hướng trong văn phòng đẩy. Bản thân lòng bản chân bôi dầu chạy. Nguyên lai đại ca hắn chính đang nóng giận, Trác Phong là kéo hắn đến gánh trách nhiệm. Cơ mờ nờ, bị hắn hố cho ngươi 10 phút đồng hồ, lập tức đem mấy người này đều cho ta hặc, còn có Thịnh Dục số, cu nở dê hặc. Mục Diệc Thần đem điện thoại di động ném đến trên bàn. Hắn người em trai này, mặc dù bình thường không có chính hình, nhưng là quốc tế bài danh thứ nhất hacker, chỉ là có rất ít người biết mà thôi. Mục Diệc Lăng nhịn không được kêu khổ, ca. Ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Nhiều người như vậy, liền 10 phút đồng hồ ta làm sao tới được đến giải quyết ngươi? Còn có 9 phút, hoặc là ngươi tương đối muốn đi sái bờ gì ạ? 9 phút liền 9 phút, ca ruột ngươi yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mục Diệc Lăng sắc mặt cương một lần, ngay sau đó lộ ra chân chó nụ cười, nhận lấy điện thoại di động. Nhìn kỹ mấy bố bên trên những cái kia ngôn luận, hắn mới biết được, đại ca hắn nổi giận lại là vì đại tẩu. Quả nhiên, vẫn là đại tẩu đùi thô nhất ra. 3 ngày sau, Lạc Thần Hy nhận được SL tập đoàn thông chi, để cho nàng đi tập đoàn tổng bộ chọn lựa người mẫu. Nàng lúc chạy đến thời gian, trong phòng họp đã đầy áp người. Lần trước tại đấu bán kết bên trong gia biên nhà thiết kế môn toàn bộ trình diện, ngoài ra, còn có không ít thân cao chân dài, ngăn nắp xinh đẹp người mẫu. Lạc Thần Hy lúc xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, hướng về nàng nhìn lại. Đi qua 3 ngày thời gian, Hoa Phong giải thi đấu án trộm cắp nhiệt độ đã đi xuống, nhưng là, Lạc Thần Hy QNZ tích lũy 100 vạn fans hâm mộ. Trận chung kết còn chưa bắt đầu, nàng trước hết hỏa một cái. Để cho những người dự thi khác đều không ngừng hâm mộ. Nhân viên công tác nói với nàng rõ, tinh thần tiểu thư, đại khái tình huống, thông chi bên trong đã viết, ta lại nhấn mạnh một lần. Trận chung kết trình diễn thời trang lớn bên trên người mẫu, trên nguyên tắc là từ chính các ngươi chọn lựa. Bất quá, bởi vì đại bộ phận người dự thi cũng là người mới nhà thiết kế, đối với người mẫu vòng chưa quen thuộc, cho nên, tập đoàn chúng ta liền liên lạc mấy nhà thường xuyên hợp tác người mẫu công ty kinh doanh, để cho bọn họ đề cử một số người, hôm nay đều sẽ tới, ngươi có thể cùng bọn hắn hiệp đàm. Đương nhiên, nếu như chính ngươi có biện pháp, có thể liên lạc với cái khác thích hợp hơn người mẫu, cũng là có thể, không nhất định phải ở những người này bên trong chọn lựa. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, ta hiểu được, tạ ơn. Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết trình diễn thời trang lớn, lại ở T thành phố quốc tế tuần lễ thời trang trên cử hành, đối với SL tập đoàn mà nói, cũng là một cái trọng đại tuyên truyền cơ hội. Vì để tránh cho người mới nhà thiết kế tìm không thấy ưu tú người mẫu, ảnh hưởng trình diễn thời trang lớn chất lượng, SL tập đoàn mới có thể thống nhất đề cử. Lạc Thần Hy tại trong phòng họ quét mắt một vòng về sau, rất nhanh nhìn chúng một người cao chân dài mẫu nam. Mặc dù không có mục đại thiếu cao, ngũ quan càng là hoàn toàn không so được, nhưng là, dáng người tỷ lệ vẫn là tương đối không sai. Lạc Thần Hy bước nhanh tới, lễ phép hỏi thăm, ngươi tốt, ta là số 7 nhà thiết kế tinh thần, ta nghĩ ta không nghĩ hợp tác với ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, mẫu nam liền quả quyết cự tuyệt nàng. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, có hơi thất vọng, nhưng là cu nở dê không để trong lòng. Người mẫu cùng nhà thiết kế, nguyên bản là song hướng lựa chọn, nàng xem bên trong người khác chướng mắt nàng, là rất bình thường. Nàng rất đi mau hướng mục tiêu kế tiếp, ngươi tốt, ta nghĩ mời ngươi đảm nhiệm ta trận chung kết tẩu tú người mẫu. Thật xin lỗi lại bị cự tuyệt. Lạc Thần Hy tiếp tục hỏi tiếp, kết quả, liên tiếp hỏi 7-8 KI, cũng là mới mở miệng liền bị từ chối. Đến lúc này, nàng rốt cục ý thức được sự tình không được bình thường. Nàng thế nhưng là đấu bán kết hạng nhất, gần nhất lại tại trên mạng đại hỏa, đối với người mẫu mà nói, làm nàng tẩu tú người mẫu, là cuối cùng khả năng nổi danh. Làm sao có thể người người đều cự tuyệt nàng? Chương 148, ngươi không xứng làm nhà thiết kế. Tinh thần, ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì đây? Ngươi không là lợi hại nhất người mới nhà thiết kế sao? Chẳng lẽ tìm không thấy người thay ngươi? Cắt toát một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến. Lạc Thần Hy nhíu mày, nhìn lại. Nô Linh San đang đứng ở trước mặt nàng. Cùng 3 ngày trước so sánh, Nô Linh San khí sắc hiển nhiên kém rất nhiều, lúc này thậm chí có xanh đen một vòng, coi như nhào thật dày phấn lót, y lì ảnh nguyên không che giấu được tiểu tụy chi sắc. Lạc Thần Hy kinh ngạc nói ra, Nô Linh San, ngươi làm sao liền nhanh như vậy đi ra, không phải là bị bắt được cục cảnh sát đi sao? Nghe nói như thế, Nô Linh San tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lạc Thần Hy xé ngày đó bị trộm tới cục cảnh sát, còn bị đám dân mạng đâm xuyên chân diện mục. Đây là nàng nhân sinh to lớn nhất chỗ bẩn. Bất quá, còn tốt nàng đủ cơ trí, mặc kệ cảnh quan làm sao để ra nghi vấn, nàng đều cự không thừa nhận mình xui khiến Tả Hiểu Tình ăn cắp. Về sau ba bà của nàng phái luật sư tới. Giám sát xác thực cũng không đập tới nàng hái đi kim cương vòng tay hình ảnh, bởi vậy, nàng cuối cùng bởi vì bằng cớ không đủ bị phóng ra. Hoa nước đều bị Tả Hiểu Tình một người quõng. Ta có thể được thả ra. Tự nhiên bởi vì ta là vô tội, ngươi đừng cho là ngươi kích động dân mạng dội ta nước bẩn, liền có thể đổi trắng thay đen. Ngô Linh San hất cằm lên, lý trực khí tráng nói ra. Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cười, vậy nhưng thật muốn chúc mừng ngươi, cục cảnh sát chuyến du lịch một ngày, cái này có thể không phải là người bình thường có thể nghiệm. Nàng tuy tiện đoán một lần, cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Nô Linh San gặp nàng không hề bị lay động, đáy mắt hiện lên một tia âm lãnh quan mang, tinh thần, ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi, nơi này người mẫu là không thể nào hợp tác với ngươi, ngươi chỉ có thể tự đi bên ngoài tìm người, dù sao ngươi không phải câu được kẻ có tiền sao 7.000 vạn vòng tay cu nở dê đưa, cho ngươi tìm quốc tế siêu mẫu cắt toát, hẳn là cũng rất dễ dàng. Lạc Thần Hy nhữ như mày. Nguyên lai là Ngô Linh San ở sau lưng động tay chân. Ngô Linh San phụ mẫu cũng là giới thời trang danh nhân, nếu như quyết định chủ ý muốn vì con gái xuất khí, vận dụng thế lực để cho những người mẫu này cũng không dám thay nàng tẩu tú, đúng là có thể làm được. Nàng sắc mặt trầm xuống, Ngô Linh San, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bản thân quá vô sỉ sao, ngươi nghĩ dùng loại biện pháp này, bước bách ta rời khỏi trận chung kết vô sỉ chỉ cần có thể được bài thưởng. Đừng ta cái gì đều không để ý. Ngô Linh San cười lạnh nói, ngươi chính là dứt khoát bỏ thi đấu đi, tuyệt đối sẽ không có người chịu vì ngươi cắt thoát được, ngươi lợi hại, ngươi đều thừa nhận mình không biết xấu hổ, ta còn có thể nói thế nào bất quá, ngươi muốn là cho rằng dựa vào. Loại này hạ lưu thủ đoạn có thể có được bài thưởng, vậy ngươi thật sự không xứng làm nhà thiết kế. Lạc Thần Hy nghe lời này, liền mắng đều chẳng muốn mắng nàng. Nô Linh San sớm đã thành thói quen tất cả mọi người lấy nàng làm trung tâm, căn bản không tiếp thụ được bản thân thất bại. Hiện tại đã cùng tên điên không có khác gì. Nàng QNZ không lại dây dưa, xoay người rời đi phòng họp. Trên đường, nàng bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì. Nô Linh San nói hẳn không phải là lời nói dối, ở đây người mẫu nên cũng không dám cùng với nàng hợp tác. Mà SL tập đoàn đối tượng hợp tác, đã hàm cái toàn bộ T thành phố chủ lưu nhất người mẫu công ty kinh doanh, nếu như không theo nơi này tuyển người, chính nàng rất khó tìm càng thích hợp hơn nhân tuyển. Trừ phi đập trọng kim đi mời đỉnh cấp siêu mẫu. Nhưng Bạch Tâm Hinh cấp bậc này siêu mẫu, xuất tràng phí ít nhất là mấy trăm vạn, nàng có thế không đủ sức. Lạc Thần Hy cầm di động, nhìn xem sổ truyền tin bên trong Mục Diệc Thần danh tự, trong lòng vạn phần xoắn xuýt. Chẳng lẽ muốn cùng Mục Diệc Thần vay tiền sao? Thế nhưng là người ta Mục đại thiếu tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, tại sao phải cấp cho nàng lúc này? Điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên, đem nàng giật nảy mình. Chương 149, không phải là trốn đi khóc rồi a? Ngón tay xẹt qua kết nối khóa. Tiểu khả ái, ngươi đi nơi nào? Ta tìm ngươi một hồi lâu đều không tìm được người, không phải là chịu không được đả kích, trốn đi khóc rồi a? Thịnh Dục lười biếng trêu tức thanh âm vang lên. Lạc Thần Hy 10 điểm ngoài ý muốn, Thịnh tổng, ngươi tìm ta sao? Nếu là còn muốn người mẫu, liền đến tới phòng làm việc của ta. Ta chỉ chờ ngươi 5 phút đồng hồ. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy không chút do dự mà quay người chạy trở về SL tập đoàn. Chậc chậc, quả nhiên là 5 phút đồng hồ, một giây đều không đến trễ. Tiểu khả ái, nhìn đến ngươi là thật rất muốn tham gia trận chung kết ta. Lạc Thần Hy thở hừng hộp, trừng Thịnh Dục một chút. Đương nhiên, ta bằng thực lực tiến vào trận chung kết. Tại sao phải từ bỏ? Ngươi không phải nói muốn giới thiệu cho ta người mẫu sao? Thịnh Dục đem cánh tay đỡ tại trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, đáy mắt tràn ngập hứng thú, không nhanh không chậm nói ra, giới thiệu cho ngươi người mẫu cái kia là không thể nào. Nô Anh Địch đã ban tiếng, không cho phép người mẫu hợp tác với ngươi, hắn cũng là SL tập đoàn cổ đông một trong, ta sao có thể cùng hắn đối nghịch? Lạc Thần Hy hế trụ. Vậy ngươi còn gọi ta tới, khó trách nàng đồng học môn phải gọi Thịnh Dục các ma. Hắn thực sự là quá nhàm chán, không nhìn nàng đều cấp bách thượng hỏa, lại còn cố ý cho nàng ngột ngạt. Thịnh Dục quét nàng căng cứng khuôn mặt nhỏ một chút, cười ha ha, gấp cái gì, ta lời còn chưa nói hết đâu. Mặc dù ta không thể giới thiệu cho ngươi người mẫu, bất quá, cũng không phải chỉ có người mẫu mới có thể cắt toát, có phải hay không có ý tứ gì, người có suy nghĩ hay không qua. Dùng nghệ nhân làm ngươi người mẫu? Nghệ nhân Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, cái này cũng không phải là không thể được, nhưng là, ta ngay cả người mẫu cũng không tìm tới, còn tìm giới văn nghệ. Thịnh Dục nói, ta đây vừa vặn có cái thí sinh thích hợp. Vừa nói, hắn chỉ Lạc Thần Hy sau lưng, ta biểu đệ Thìa U Minh giật, không biết tại sao phải làm nghệ nhân, đến bây giờ còn là cái nửa đỏ không tím ca sĩ. Gần nhất tìm tơ y ta, nghĩ chuyển hình hướng giới thời trang phát triển. Ta cảm thấy ngươi lần này thiết kế rất thích hợp hắn. Lạc Thần Hy quay đầu, theo Thịnh Dục ngón tay phương hướng nhìn sang. Một cái thanh niên tuấn Mỹ ngồi ở sau lưng nàng trên ghế salon. Niên kỷ thoạt nhìn so với nàng còn nhỏ một chút, dáng dấp nhã nhặn tuấn tú, thậm chí còn có điểm e lệ bộ dáng, nhưng là giữa cử chỉ lại có một loại xuất thân hào phú mới có ưu nhã khí chất. Hắn hướng Lạc Thần Hy gật gật đầu, tinh thần tiểu thư, không biết có thể hay không có cái này vinh hạnh, đảm nhiệm ngươi người mẫu. Lạc Thần Hy nao nao, ngay sau đó lộ ra kinh hỉ nụ cười. Ngươi không phải liền là cái kia SLI tổ hợp chủ sướng Thiệ U Minh Giật sao? Ta và ta khuê mật đều thích ngươi ca a, có đúng không? Tạ ơn Thiệ U Minh Giật thụ sủng nhược kinh. Ta còn tưởng rằng ta căn bản cũng không có fan ca nhạc đâu. SLI đĩa nhạc lượng tiêu thụ thảm đạm, đã đến sắp bị công ty giải ước cấp độ, bằng không, hắn cũng sẽ không cầu đến thịnh dục trên đầu, tìm kiếm truyền hình. Ngươi nói bậy gì đấy, ngươi hát rất khá, tuyệt đối không nên từ bỏ. Lạc Thần Hy nhìn thấy mình thích idol, lập tức hưng phấn lên, ngươi thật muốn thay ta cắt toát sao? Cũng không thể đổi ý a, đương nhiên. Thiệ U Minh giật nhẹ gật đầu, cu nở dê lộ ra vẻ tươi cười. Thịnh dục lúc này biểu thị sẽ phụ trách đào tạo Thiệ U Minh giật điệu bộ trên sân khấu, để cho Lạc Thần Hy an tâm làm tốt thiết kế. Lạc Thần Hy tâm tình thật tốt, rời đi SL tập đoàn thời điểm, bước đi đều mang phong. Ngay cả trên nửa đường lại gặp được Ngô Linh San khiêu khích, đều không có ảnh hưởng nàng tâm tình. Thiệ U Minh giật cùng ta ngay từ đầu dự tính người mẫu loại hình, trên lệch rất lớn, chủ yếu là cùng chuyên nghiệp mẫu nam so ra, hắn không cao như vậy, hơn nữa tương đối gầy yếu, cho nên, cái kia mấy bộ áo may đều phải sửa chữa. Khoảng cách trận chung kết không mấy ngày, ta phải nắm chắc. Bất quá, coi như người mẫu không phải Thiệ U Minh giật, nàng những cái kia quần áo lúc đầu cũng phải một lần nữa sửa đổi. Hôm nay tại phòng họp chọn người mẫu thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, bản thân những y phục này đều theo chiếu mục diệt thần dáng người làm, nhưng trên thực tế, cho dù là trong nước cấp cao nhất mẫu nam, cũng không có hắn thân cao cùng dáng người, cho nên, y phục kia căn bản không có người ăn mặc. Đúng lúc này, Lạc Thần Hy điện thoại lại một lần vang lên. Nàng còn tưởng rằng là Đường Đường thúc nàng về nhà, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền nhận. Uy Thần Hy a, ngươi buổi tối hôm nay về nhà một chuyến. Lâu như vậy không trở về, ba ba có thể nhớ ngươi. Lạc Thần Hy biến sắc, Lạc An Quốc ngươi lại muốn làm cái gì? Chương 150, trở về cùng Mục Đại Thiếu thổi thổi gió bên gối. Đầu bên kia điện thoại, Lạc An Quốc cười ha ha. Thần Hy, ngươi đây là nói chuyện gì a? Ba ba nghĩ con gái, nhường ngươi về nhà ăn một bữa cơm, thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lạc Thần Hy cười lạnh, Lạc An Quốc, ngươi ít đến cái này bộ, ta cũng không rảnh rỗi bồi ngươi diễn kịch. Đến cùng có chuyện gì không nói ta treo. Ai, ngươi đừng treo đừng treo. Lục Văn Quân giải phẫu ghép tim có mặt mày, ngươi về nhà một chuyến, ta cặn kẽ nói cho ngươi nói. Lạc Thần Hy cúp điện thoại, để cho tài xế lao lưu chuyển hướng lái đi Lạc ra. Mặc dù không biết Lạc An Quốc có ý đồ gì, nhưng là, hắn cầm Lục Văn Quân giải phẫu xem như lấy cớ, nàng chỉ có thể đi chuyến này. Lạc ra, nữ nhi ngoan à, mau vào ngươi làm sao sớm như vậy liền đến, cơm tối còn chưa làm tốt đâu, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói, ba ba để cho đầu bếp đi làm. Lạc An Quốc trên mặt chất đầy nụ cười, chợt nhìn, thật đúng là giống như là tưởng niệm con gái phụ thân. Lạc Thần Hy đứng ở cửa, không có cần đi vào ý tứ. Mẹ ta đến cùng thế nào ngươi nói thẳng á ai, ngươi đứng ở cửa ta nói thế nào trước tiến đến, chờ ăn cơm tối Mục gia quy củ nghiêm, Mục Diệt Thần không cho ta ở bên ngoài ăn cơm. Lạc Thần Hy lười nhác dây dưa với hắn, dứt khoát mang ra Mục Đại Thiếu cái này đại sắc khí. Lạc An Quốc nghe xong, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Nữ nhi ngoan, ngươi cùng Mục Đại Thiếu tình cảm tốt như vậy, bà an tâm. Ta đã nắm quan hệ, đem lục nữ sĩ vật liệu giao cho quốc gia trung tâm y lìa liệu, hiện tại nàng thứ hạng là hàng thứ nhất, chỉ cần có thích hợp hiến cho người, lập tức liền có thể giải phẫu. Ngươi yên tâm, không được bao lâu. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, sắc mặt hơi buông lỏng một chút, tính ngươi còn có chút lương tâm. Trái tim hiến cho đều là đang hiến cho người điên chết tình huống dưới, đi qua gia thuộc người nhà đồng ý tiến hành, cho nên ai cũng không biết lúc nào sẽ có thích hợp hiến cho người xuất hiện. Có thể ở trung tâm y lìa liệu xếp tới hàng thứ nhất, vấn đề liền giải quyết hơn phân nửa, còn lại chỉ có thể nhìn vật khí. Lạc An Quốc cao mày, lại nói, bất quá, thủ thuật này phí thế nhưng là một số tiền lớn, không có mấy trăm vạn bắt không được đến, nhưng là Lạc ra tình huống ai thực sự là một lời khó nói hết. Ta Lạc Thần Hy lập tức hiểu được, đây mới là hôm nay chính đề. Nàng khoe miệng nhẹ cười. Tất nhiên một lời khó nói hết, đừng nói là. Tốt rồi, ta trở về. Chờ đã là Can Quốc kéo lại nàng, cu nở dê không vòng vo, nói thẳng, Mục Thị tập đoàn muốn khai phát thành đông một mảnh đất, đây chính là cái hạng mục lớn, chúng ta Lạc Thị vẫn muốn cùng bọn hắn hợp tác, nhưng là người cạnh tranh nhiều lắm, ba ba không có niềm tin chắc chắn gì Lạc Thần Hy hai tay hoàn ngực, ta tin tưởng Lạc Tổng năng lực. Lạc An Quốc kém chút nghẹn lại, vội vàng ho khan hai tiếng, Thần Hy, ngươi trở về cùng Mục Đại Thiếu thổi thổi gió bên gối, để cho hắn đem hạng mục này cho Lạc ra. Lạc Tổng, ngươi sai lầm, A Mục Đại Thiếu căn bản không coi ta là hắn phu nhân, ta nói chuyện căn bản không dùng. Ngươi chính là chuẩn bị cẩn thận đấu tờ hờ ơ ưu vật liệu A. Lạc Thần Hy xoay người muốn đi. Lạc An Quốc lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng kêu lên, dừng lại Lạc Thần Hy, ngươi đừng cho là mình cánh cứng cắp rồi, có thể bỏ qua một bên Lạc ra. Ta minh bạch nói cho ngươi, nếu như hạng mục này Lạc ra bắt không được đến, ta lập tức đem Lục Văn Quân tài liệu từ trung tâm y lý liệu cầm về, đến lúc đó coi như ngươi một lần nữa xếp hàng, chỉ sợ Lục Văn Quân cu nở dê đợi không được đã lâu như vậy. Ngươi Lạc Thần Hy sắc mặt trầm xuống.